Chương 12. Đồng hồ sinh học của Tân Đồng là nhiều năm dưỡng thành, không bởi vì sự liều lĩnh tới qua mà có chút ảnh hưởng nào. Trên thực tế, có lẽ cô đã quên mất chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Trong lòng khác lạ vì không cảm thấy thân mình mềm mại của Nam Hợp. Vì thế, cô đưa tay ra theo thói quen, muốn kéo Nam Hợp lại đây, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Điều này tất nhiên đã thành thói quen. Kết quả, tay Tân Đồng lần mò sang người nằm bên cạnh, là mặt nhưng mà to hơn nhiều. Sườn mặt, đường viền góc cạnh rõ ràng. Sau đó cô hướng lên trên, đầu tóc cứng cứng. Không đúng, cô xuống chút nữa, sống mũi cao thẳng, không phải nhiều thịt như Nam Hợp. Xuống tiếp nữa, có chút cảm giác châm chít. Đây là dâu sao? Đầu óc Tân Đồng từ từ khởi động, nghĩ đến câu nói thường xuyên được dùng để hình dung trẻ con trưởng thành sau một đêm. Nam Hợp không lẽ cũng trưởng thành sau một đêm ư? Sờ soạng xong chưa? Sờ xong rồi thì lấy tay lại đi. Một giọng nam trầm ấm chuyển tới, mang theo chút lười biếng vào buổi sáng, thật mê người không sao diễn tả được. Mỗi một tế bào não đang đờ đẫn của Tân Đồng lập tức cảnh giác cao độ. Cô ôm lấy chăn ngồi bật dậy, nghiêng người, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn người vừa rồi nằm ở bên cạnh cô. Chú... Giọng nói cùng cơ thể của cô đang phát run, run rẩy không thể tưởng tượng nổi. Lệ Đông Nhất cũng ngồi dậy theo, chăn trên người tự nhiên rớt xuống, mềm nhũn dồn đống trong người, lộ ra thân trên trần trụi. Anh không để ý lắm, với tay lấy chiếc áo sơ mi đậm màu ở bên cạnh. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy đường cong cơ thể anh, đúng là đẹp muốn chết người. Sao cháu lại ở trong này? Tân Đồng quay đầu, nuốt ngụm nước miếng không hề tồn tại, tiếng nói yếu ớt hỏi. Cái gì cũng không nhớ à? Lệ Đông Nhất cúi đầu cài nút áo, mười ngón tay thon dài hiện rõ từng khớp xương. Hôm qua, đêm qua... Tân Đồng cảm giác thấy từng đợt gió lạnh. Cháu đã làm gì vậy? Đêm qua, Lệ Đông Nhất nghĩ đến đêm qua, liền hận đến thấu xương. Anh thấy cô khóc dữ dội, tay chân luống cuống đến giúp đỡ. Kết quả bị người này vẩy nước lên toàn thân. Vốn định chờ cô bình tĩnh ổn định và tỉnh táo hơn một chút, sẽ để cô tự tắm. Kết quả người này xem anh thành ống nước, tự tay cởi hết quần áo trên người mình. Anh không rảnh để băn khoăn đến việc mình gần như bị coi là không khí, đành phải đè tay cô lại, chấm dứt động tác của cô, giúp cô gội đầu. Kết quả Tân Đồng một lát thì chê nước nóng, một lát lại than nước lạnh, còn tung bọt văng lên mặt anh. Anh tức giận xé mốc khói, đóng cửa lại để cô tự tắm. Cô đúng là tắm sạch thật, tóc cũng không thèm lau, quấn lung tung không biết là khăn hay chăn, bước đi loạn choạng còn không ngừng hắt hơi. Anh thật sự tức đến không chịu nổi, cầm lấy khăn lau tóc cho cô rồi ném xuống một bên giường. Đợi đến khi anh từ phòng tắm đi ra, Tân Đồng đã nằm giang tay giang chân chiếm cứ cả cái giường. Anh cầm lấy cái chăn một lần nữa, cố gắng dọn cho mình một chỗ nằm bên cạnh. Kết quả còn chưa ngủ, cô lại la khát, ôm cái chăn như con bạch tuộc, lăn lộn đến cuối giường. Anh chịu đựng kích động, muốn ném cô tới sofa, lần nữa ôm cô lên giường, hầu hạ cô uống nước xong, nghĩ như vậy sẽ có thể được yên một chút. Ai dè, cô lại tự động nhích lại gần. Mang theo mùi thơm sau khi tắm, thân thể mềm mại, nóng hồi, tóc tai bờm sờm dán lên cổ anh, khiến anh ngứa ngáy, suýt nữa không kiềm chế được. Đúng vậy, là thiếu chút nữa, anh đã muốn hôn lên môi cô, quyện vào bên trong đó. Nhưng khi người thấy mùi rượu thoang thoảng, để cho những gì anh định làm đột nhiên dừng lại. Anh xuống giường, uống sạch ly nước lạnh cô vừa uống thừa, sau đó bọc cô thành con nhộng mới nằm xuống giường. Bên này, Tân Đồng thấy Lệ Đông Nhất không nói gì, vẻ mặt khó giải thích, hình như có thứ gì đó bí ẩn. Nhìn xung quanh lộn xộn, nghĩ thầm, hỏng rồi, hỏng rồi. Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Lệ Đông Nhất. Không có gì, cô uống say, tôi sợ cô làm ồn Nam Hợp, tôi lại không quen ngủ sofa, cho nên đành phải như vậy thôi. Chỉ ngủ chung giường mà thôi, Tân Đồng thở phào một hơi, lại nhìn Lệ Đông Nhất với bộ dạng có chút uất ức. Cô ra sức lắc đầu, nhất định bản thân mình hoa mắt rồi. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Lệ Thịnh lên cơn sốt dữ dội, lại kiên quyết không chịu đến bệnh viện. Nhìn thấy cơn sốt càng lúc càng cao, cô tìm chai rượu trắng định lau người cho anh để hạ nhiệt. Lau trán, cánh tay xong, cô mới giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, chuẩn bị lau cổ, thì mẹ của Lệ Thịnh bước vào. Cô Tân thật là thủ đoạn. Tân Đồng không giải thích câu nào, thực tế là cô còn đang bối rối, phải xưng hô thế nào. Đặng Lị liền ném ra một câu. Anh Thịnh bị sốt, cháu đang hạ sốt cho anh ấy. Hạ sốt? Đặng Lị cười châm chọc. Đừng nói là người lớn, ngay cả con nít cũng biết, có bệnh phải đến bệnh viện hoặc uống thuốc. Tôi chưa từng thấy chuyện cởi áo, tháo thắt lưng có thể giúp hạ sốt cơ đấy. Tần Đồng bị những lời này ép đến nghẹt thở, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Anh ấy không chịu đến bệnh viện. Thằng Thịnh không chịu đến bệnh viện ư? Đặng Lị thu lại ý cười. Sao cô Tân không nói là tại cô không muốn nó đến bệnh viện chứ? Trông vẻ ngoài đơn thuần lương thiện là thế, nếu không phải Đặng Lị nhìn nhiều hơn nghe, có thể sẽ bị bộ dạng thiếu kinh nghiệm này lừa mất. Cháu tôn trọng bác là mẹ của anh Thịnh, không muốn phải giải thích gì cả. Tân Đồng đưa rượu và khăn trong tay đến trước mặt Đặng Lị. Hiện giờ anh ấy sốt rất cao, bác đã đến đây thì cháu có thể đi được rồi. Đặng Lị bắt đầu để ý đến khuôn mặt đỏ dần của Lệ Thịnh, nhìn lại quần áo của Tân Đồng không có vẻ gì là không nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt cô thật sự rất nghiêm túc. Nghĩ đến đúng là cảnh tượng hiểu lầm, lúc này mới lướt qua Tân Đồng cúi người, đưa tay chạm vào trán của Lệ Thịnh. Bà lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại, vừa gọi tài xế đứng dưới lầu lên. Cô Tân, còn đứng đây làm gì? Giọng nói của Đặng Lị vẫn không tốt như cũ. Tài xế và Đặng Lị nửa ôm, nửa kéo Lệ Thịnh xuống lầu, đưa anh đi bệnh viện. Cửa bị đóng ầm một cái, trong tay Tân Đồng còn hơn phân nửa chai rượu trắng. Không biết là năm nào, trừ cái đó ra, túi sách, điện thoại, chìa khóa, toàn bộ đều để ở bên trong, cách cô một cánh cửa. Lệ Thịnh đã cho cô chìa khóa của nơi này, cô đã chia ra một sâu riêng biệt. Nghĩ đến khi cô có thể đối mặt với anh, nói với anh tất cả mọi chuyện rồi sẽ trả lại cho anh. Hiện giờ xem ra, chuyện này e rằng sẽ không xảy ra được. Tửu lượng của Tân Đồng không tốt, phản ứng sau khi uống rượu lại càng khiến cho người ta tức lộn ruột. Dù vậy, lúc cô phiền muộn tột cùng vẫn sẽ uống trộm một chút. Chiều hôm qua trùng hợp là thời điểm cô phiền muộn. Cô dứt khoát ngồi xuống băng ghế ở ven đường, uống hết phần rượu còn lại trong chai, một giọt cũng không chừa. Sau đó kiểm nén một bụng, quốc bộ về nhà. Đi cho đến khi thành phố lên đèn, đi cho đến khi gió càng lúc càng ác liệt. Lúc cô còn mấy phần tỉnh táo, vẫn luôn suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục đi thế này, đi mãi, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, không có người cùng đi với cô. Đi đến nơi mình sống, cô mới nhớ ra mình không mang chìa khóa, vì thế ngồi xuống bậc thang trước cửa nhà. Cô còn nghĩ, ngồi trên bồn hoa của tòa nhà cũng không tệ, còn có thể ngắm sao. Đáng tiếc, cô đã không còn sức để xuống lầu. Sau đó, men rượu càng lúc càng dữ dội. Trong lúc mơ hồ, cô thấy một người. Anh hỏi một câu, cô đáp một câu, nói chuyện không ít. Rồi sau đó, chính là thế này đây. Tân Đồng bó chăn sát người. Chuyện đó, cháu đi xem Nam Hợp. Cô không đợi Lệ Đông Nhất trả lời, liền mang dép lê, đi về phía phòng sát bên. Nam Hợp vẫn ngủ, khóe mắt có hơi ẩm ướt, lờ mờ nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt. Tân Đồng thay đồ ngủ, chui vào trong chăn. Cô đem Tiểu Lợi Hại trên gối đặt lên tủ đầu giường, vén mớ tóc lộn xộn của Nam Hợp. Mẹ! Nam Hợp mở mắt ra, khuôn mặt đỏ bừng, giọng mũi hơi nặng. Nam Hợp ngoan! Sự áy náy tận đáy lòng của Tân Đồng tràn lên đáy mắt. Mẹ sai rồi! Là lỗi của cô. Tân Đồng ước gì thời gian có thể quay trở lại, cô thế nào cũng sẽ không tùy tiện uống rượu rồi quên đón cậu. Mẹ! Bàn tay nhỏ nhắn của Nam Hợp cũng bắt chước theo Tân Đồng, nhẹ nhàng sờ mặt cô. Mẹ hứa nhé. Cậu mỉm cười vui vẻ. Con nằm mơ thấy mẹ không cần con nữa. Giấc mơ đêm qua còn chưa tan đi, vẫn còn sót lại một chút trong đầu. Nam Hợp lo lắng rút tay lại, cánh tay ép sát người, nép vào trong lòng của Tân Đồng. Tân Đồng vui vẻ như mất đi rồi có lại, hôn nhẹ lên mí mắt, trán, tóc, lỗ tai của cậu, cho đến khi Nam Hợp cảm thấy nhột. Cũng có lẽ bởi vì nụ hôn sáng nay của mẹ quá ngọt ngào, cậu ôm lấy cổ Tân Đồng, ló đầu ra nói. Mẹ, Mẹ hứa nhé, thật nhé. Tha lỗi cho mẹ, được không? Tân Đồng nhớ cái mũi đầy thịt của cậu, đột nhiên nhớ đến cảm giác lúc sáng, vô tình chạm vào mũi của Lệ Đông Nhất. Cô lắc đầu, nhanh chóng xua đi. Dạ. Nam Hợp nghe theo mẹ vô điều kiện. Nam Hợp thích mẹ nhất. Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ. Mặt Nam Hợp cau lại. Hôm nay con không muốn đi học. Sao vậy? Tân Đồng vừa mới chuẩn bị đồ cho cậu, ngay cả quần cũng đã cầm trong tay. Nam Hợp nhích lại gần Tân Đồng. Con thấy không khỏe. Ở chỗ nào? Tân Đồng cuống quýt đưa tay sờ vào trán cậu. Có lẽ là chiều qua bị lạnh. Tân Đồng nhớ lại lời của Lệ Đông Nhất. Có mẹ ở cùng thì con thoải mái hơn chút. Nam Hợp làm nũng. Có thể là đêm qua trúng gió, lại uống thuốc, giọng nói vẫn có chút khàn khàn. Được, vậy mẹ không đi làm. Tân Đồng muốn chiều theo ý Nam Hợp. Ai kêu cô không làm tròn trách nhiệm chứ? Nhưng lại phải xin nghỉ thêm một ngày. Cuối cùng, Nam Hợp cũng nở nụ cười mỹ mãn. Lệ Đông Nhất nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tân Đồng đúng lúc từ phòng ngủ đi ra. Tóc đã vấn lên bằng châm cài màu đen vô cùng đơn giản. À, cháu xin cho Nam Hợp nghỉ một ngày. Nó cảm thấy không khỏe. Giọng điệu cô dùng vốn là bàn bạc, nhưng bởi vì hổ thẹn nên khí thế yếu đi mấy phần. Ánh mắt Lệ Đông Nhất có chút bức người, nhưng giọng nói lại khá ôn hòa. Tùy ý cô đi. Tạm thời tha cho cô đó. Ai bảo cô nhỏ hơn anh? Ai bảo kinh nghiệm thực tế của cô ít hơn anh chứ? Ai bảo anh đã lựa chọn thế này? Tân Đồng cụp mắt xuống. Cảm ơn chú. Đây hình như là lần đầu tiên cô thật lòng thật dạ nói cảm ơn. Tân Đồng, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ theo bức rèm được vén lên len lỏi vào trong nhà. Ngũ quan anh tuấn của anh càng thêm rạng rỡ, hệt như tác phẩm điêu khắc thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Thêm lần nào nữa, e là cô sẽ bị knock out. Tân Đồng đứng sững tại chỗ. Cô suýt nữa quên mất sự lợi hại của người đàn ông này. Anh có thể đưa Nam Hợp đến bên cô, tự nhiên cũng có thể mang cậu rời khỏi cô. Chương 13. Buổi sáng Tân Đồng đi làm, nhìn thấy trên bàn của mình đặt thứ gì đó. Đồng Đồng, là bưu kiện của em, được đưa đến tối qua. Em không ở đây nên chị giúp em ký nhận. Chị Vương thấy cô ngẩn ngơ nhìn cái bàn, liền nói. Tân Đồng nói cảm ơn với chị, gật đầu, ngồi vào bàn, kéo ngăn kéo, lấy dao dọc giấy, mở từng lớp băng dán ra. Điện thoại, ví tiền của cô đều ở bên trong. Mà sâu chìa khóa một chiếc lẻ kia không có ở đây. Chắc là Lệ Thịnh gửi đến. Không cần nói cũng biết, sâu chìa khóa và đoạn thời gian đó cùng bị lấy về. Có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Tân Đồng cúi đầu thu dọn lại mấy thứ này, cầm sổ kiểm tra đối chiếu sách mới giao của ngày hôm nay. Chị Vương thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt, liền đến vỗ vai cô. Người trẻ tuổi, tình cảm trắc trở là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà chị rất xem trọng Tân Đồng. Nếu không phải Tân Đồng đã có bạn trai, chị còn định giới thiệu đứa cháu họ xa cho cô nữa chứ. Cậu có diện mạo cũng lịch sự tuấn tú. Chị Vương nghĩ đến chuyện này, thở dài, để mất hụt cơ hội làm bà Mai đúng là rất đáng tiếc. Tân Đồng làm sao đoán được bản thân đang bị chị Vương vẽ vời đủ thứ. Thiếu điều muốn cô và đứa cháu họ kia nhất kiến trung tình, dắt nhau đi đăng ký kết hôn, đưa nhau về dinh. Chị Vương. Tân Đồng kẹp cây bút vào bìa ra. Số lượng đúng hết, cũng không có gì hư hao. Em đi ký xác nhận, có thể cho tài xế đi rồi. Ừ, được, để chị. Chị Vương giật mình, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Buổi sáng có hơi bận, xuống ca cũng muộn hơn. Tân Đồng dứt khoát ở lại đảm nhiệm trực ban. Buổi trưa, nhà trẻ có cung cấp cơm, còn có phòng và giường nhỏ cho mấy bạn nhỏ nghỉ trưa, nên Tân Đồng không lo cho Nam Hợp. Giữa trưa, người đến không nhiều lắm, chỉ có hai người ngồi im lặng đọc sách, tuổi không lớn lắm, có lẽ là sinh viên. Tân Đồng thu dọn mấy thứ trên bàn lại, kiểm tra đối chiếu số liệu trong máy tính một lượt. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô đi đến nhà vệ sinh rửa mặt mới tỉnh táo lại chút ít. Khi cô trở ra, đã có người đứng đợi ở bàn. Tôi muốn mượn sách. Người nọ cua cua cuốn sách trong tay, đặt xuống trước mặt Tân Đồng. Cô có thể mượn sách không? Tân Đồng ngẩng đầu, nhìn lướt qua cô, mỉm cười lên tiếng. Người nọ lắc đầu. Không có, đây là lần đầu tiên tôi mượn. Có thể cho tôi mượn chứng minh thư một chút chứ? Rồi hãy điền vào tờ giấy này. Tần Đồng mở ngăn kéo, đưa tờ giấy cho cô. Đăng ký thông tin xong là mượn được rồi. Người nọ ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, đưa chứng minh thư cho Tân Đồng. Tân Đồng theo tên ghi thông tin. Cô hứa, được rồi. Tân Đồng đưa thẻ mượn sách mới ra lò và sách cho cô. Cảm ơn. Tân Đồng cúi đầu, cảm nhận có ánh mắt kỳ lạ dán trên người cô, ngẩng đầu nhìn cô gái mặc áo khoác màu tím đã đi khá xa. Cô lắc đầu, điện thoại ở bên cạnh rung lên. Cô lấy qua, mở ra. Một tin nhắn hình mới. Là Niên Niên, còn có một nam sinh. Hai đứa trộm đầu vào nhau, mỉm cười khá ngọt ngào. Tân Đồng còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì điện thoại có cuộc gọi đến. Cô vội vàng đi đến phòng nghỉ kế bên cửa. Chị, nhớ em không? Điện thoại vừa thông, tiếng Niên Niên chuyển đến rõ ràng. Tân Đồng để điện thoại xa lỗ tai một chút, để tránh phải chịu sự độc hại do nó lớn tiếng gây ra. Chị thấy cưng nên giải thích chuyện tấm ảnh trước. Tân Niên Niên cười lớn. Không phải chị thấy rồi sao? Diện mạo thế nào? Cũng không tồi. Thật ra Tân Đồng vẫn chưa xem kỹ. Thế nào là không tồi? Là quá được ấy chứ? Tân Niên Niên nũng nịu tỏ ra bất mãn. Chị Hà khắc thái quá rồi. Đến lúc đó anh ấy không dám đến nhà chúng ta thì sao? Em nói với ba chưa? Tân Đồng không trả lời cô. Ơ kìa, chị giúp em đả thông tư tưởng của ba trước đi. Tân Niên Niên cười hô hố. Để cho ba chuẩn bị tâm lý. Trong điện thoại hình như còn có giọng nam, không biết đang nói gì. Tân Niên Niên để cô đợi một chút, giọng nói nhỏ đi nhiều, hình như điện thoại đã bị để xuống. Lát sau, Tân Niên Niên mới nói. Chị, em có chút chuyện, đợi lát nữa sẽ nói tiếp với chị nha. Tân Đồng liền nhắc nhở cô chú ý sức khỏe. Niên Niên vội nói. Mau mau tìm một ông anh rể cho em. Liền cúp máy. Còn bé Hâm, Tân Đồng lắc đầu nhìn tấm ảnh Niên Niên gửi đến lần nữa. Vừa rồi không xem kỹ, lúc này quan sát một chút. Dáng vẻ của cậu nam kia rất đứng đắn, thật sự không tệ. Không biết là người ở đâu, cha mẹ làm nghề gì. Tân Đồng lắc đầu, chớp chớp mắt, nghĩ nhiều như thế để làm gì. Trong cuộc sống ngổn ngang điều bất ngờ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, mà cô chính là một ví dụ. Tập thích nghi trong mọi hoàn cảnh thôi. Buổi chiều, Tân Đồng tan ca sớm đi đón Nam Hợp. Nam Hợp vẫn chưa tan học, cổng nhà trẻ đã có không ít cha mẹ đứng đông nghẹt. Tân Đồng đi tìm một chỗ ít người, ngồi xuống trước cửa một tiệm trà sữa. Chỗ này có người ngồi chưa? Tân Đồng mới ngồi xuống chưa được mấy phút, đã có người đi tới chỗ đối diện hỏi. Là cô? Tân Đồng nhớ chính là người lúc trưa đến thư viện mượn sách. Đã thay chiếc áo khoác màu tím, phía trên mặc chiếc áo bông màu đen. Phần dưới là chiếc quần jean bó sát màu sáng, để lộ dáng người cao ráo. Ngồi đi, chỗ này không có ai. Tân Đồng đối với cái đẹp luôn nhớ rất sâu. Cô gái này nói thật, khí chất hơn người, vô cùng xinh đẹp. Cô còn nhớ cô ấy họ Hứa. Mượn một cuốn The Trilogy of Time, là một cuốn sách phổ cập khoa học tốt nhất của anh năm 2011. Cảm ơn. Cô ấy ngồi xuống, gọi một ly trà sữa, nhưng không động đến. Tân Đồng lấy điện thoại ra, chơi mấy trò đơn giản trong điện thoại. Có đôi lúc Nam Hợp cũng thích chơi. Lúc này không có chuyện gì khác, cô đơn giản chọn một trò để chơi, để giết thời gian. Cô đi đón con sao? Tân Đồng ngẩng đầu, xác định cô Hứa ở đối diện đang hỏi chính mình. Vâng. Tân Đồng gật đầu. Người hỏi hình như có hứng thú trò chuyện sâu hơn. Xuất phát từ phép lịch sự, cô đành dừng chơi game, cất điện thoại vào. Trông cô cũng không lớn lắm, con cô bao nhiêu tuổi rồi? Ý như cô nghĩ. Nhắc đến Nam Hợp, tâm tình cô tốt đến nỗi không thể đè nén, ánh mắt cô lấp lánh. 4 tuổi. Thật sự không nhìn ra. Cô ấy mỉm cười với Tân Đồng, lúc cười cô che miệng lại, mỗi động tác đều mang theo vẻ cuốn hút. Thật đúng là mỹ nhân, Tân Đồng ngẩn ngơ, trong lòng khẽ than. Cô cũng đi đón con à? Tân Đồng đột nhiên nảy sinh hứng thú với cô ấy. Cô gái như vậy, đứa trẻ nhất định cũng rất đáng yêu. Đừng nhắc nữa. Trong mắt cô ấy hình như hiện lên vẻ đau thương. Tôi ly hôn với chồng, con theo anh ấy. Tôi hôm nay tôi đến chỉ để nhìn nó thôi. Tân Đồng bụm miệng, xin lỗi cô. Không phải cô cố ý nhắc đến chuyện thương tâm của cô ấy. Hiện giờ cô cũng là mẹ, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Cũng không có gì. Cô Hứa cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn bị gió thổi loạn. Tôi chỉ đứng ở xa xa, nhìn một cái là được rồi. Khi nói chuyện, cổng nhà trẻ đã mở, có mấy đứa trẻ không đợi cô giáo dẫn đã chạy ra ngoài. Ngại quá. Tân Đồng nhanh chóng đứng dậy lấy túi. Tôi phải đi trước rồi. Chuyện lần trước khiến trong lòng Tân Đồng vẫn còn sợ hãi. Không kịp nhìn vẻ mặt của cô ấy, Tân Đồng đứng dậy bước nhanh đến cổng Thị Nhất Ấu. Mẹ ơi! Tân Đồng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, xoay người, đầu Nam Hợp đã như quả bóng cao su nhanh chóng vùi vào lòng cô. Tân Đồng kéo Nam Hợp ra, cẩn thận xem xét cậu. Hôm nay cô cho cậu mặc rất nhiều, trùm đến nỗi thân người tròn vo. Một là sợ cậu lạnh, hai là sợ cậu cởi lung tung, nhưng quần áo vẫn mặc đủ trên người. Mẹ, hôm nay con rất ngoan. Tuy rằng cậu không thích ăn mặc như gấu bông, nhưng vẫn kiên trì không cởi ra. Ừ, ngoan lắm. Tân Đồng khẽ hôn chuột lên mặt cậu, làm quà cho cậu. Mẹ, hôm nay mẹ cũng rất ngoan. Nam Hợp cũng hôn trả lại Tân Đồng. Cậu lo lắng suốt buổi chiều, sợ mẹ không đến đón cậu. Về thôi. Tân Đồng nắm bàn tay nhỏ xíu của Nam Hợp. Trạm xe buýt cách cổng Thị Nhất Ấu khoảng 200-300 thước. Tâm tình Nam Hợp rất tốt, bước chân cũng đặc biệt nhanh hơn. Đến trạm xe, tinh thần Nam Hợp vẫn phấn chấn như cũ, ngoại trừ cái bụng lép xẹp kêu ọc ọc. Con đói à? Tân Đồng giúp cậu cuốn chặt khăn choàng lần nữa. Nam Hợp gật đầu. Trời đã khá tối, về nhà nấu cơm xong cũng mất không ít thời gian. Tân Đồng nhìn xung quanh, không ít tiệm ăn vặt đã bắt đầu mở cửa buôn bán, đèn điện sáng choang, kèm theo mùi hương tỏa ra khắp nơi. Nào, nhìn xem con muốn ăn gì? Tân Đồng chọn một tiệm, thoạt nhìn hợp vệ sinh và sạch sẽ. Nam Hợp được Tân Đồng bế lên, chọn vài thứ, động tác ông chủ nhanh chóng làm xong, dưới sốt cà chua, đưa đến trong tay Nam Hợp. Mẹ! Nam Hợp nuốt nước miếng, cầm một sâu, đưa đến bên miệng Tân Đồng. Mẹ ăn trước đi. Tân Đồng không từ chối, cầm tay cậu, thổi thổi, chắc chắn không nóng mới cắn một miếng, nhai mấy cái, lớn tiếng khoa trương. Ngon lắm. Nam Hợp ăn theo Tân Đồng, dáng vẻ tin tưởng vững chắc, không hề nghi ngờ. Học theo Tân Đồng, há miệng cắn một miếng rõ to. Ăn ngon không? Tân Đồng thấy mắt Nam Hợp híp lại. Ngon ạ. Nam Hợp ra sức gật đầu. Mẹ, lần đầu tiên con ăn cái này đó, sau này còn được ăn nữa không? Tất nhiên là được rồi. Tân Đồng vui vẻ đồng ý. Điều kiện tiên quyết là cậu không bị tiêu chảy, hơn nữa phải chừa bụng để ăn cơm. Lệ Đồng Nhất đang giải quyết cơm tối ở văn phòng, anh ăn không nhiều lắm. Sau khi ăn xong, trợ lý Từ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, pha cho anh một ly cà phê. Lệ Đồng Nhất nhận lấy, nhấp một ngụm. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay anh không về sao? Không. Lệ Đông Nhất biết anh ta đang nói chỗ nào. Thật ra anh rất muốn về. Căn phòng nho nhỏ nhưng rất ấm áp. Thức ăn đơn giản lại ngon miệng. Còn có Nam Hợp. Nghĩ đến đây sắc mặt anh dịu đi rất nhiều. Nhưng công việc thật sự bù đầu. Làm xong cũng phải đến khuya. Ngủ lại phòng nghỉ trong văn phòng cũng được. Trợ lý Từ gật đầu đi ra ngoài đóng cửa. Không bao lâu lại đi vào. Tổng giám đốc Lệ. Trợ lý Từ đưa điện thoại cho Lệ Đông Nhất. Có người tìm anh. Lệ Đông Nhất buông cây bút trong tay, nhận lấy. Xin chào. Đông Nhất, là em. Hứa Úy Nhiên. Lệ Đông Nhất vừa nghe tiếng, tay cầm điện thoại liền tăng thêm vài phần sức. Trợ lý Từ chú ý thấy vẻ thay đổi trên mặt Lệ Đông Nhất, lặng lẽ lui ra ngoài. Đúng, em đã về. Chương 14. Nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố. Sao anh không ăn? Hứa Úy Nhiên trả thực đơn lại cho bồi bàn. Em nhớ anh rất thích ăn vị bò bít tết ở đây mà. Lệ Đông Nhất vẫn chưa nói gì, ngồi yên như cũ. Hứa Úy Nhiên tự mình trải khăn ăn xong, cầm lấy nĩa nếm một miếng khen. Hương vị vẫn không tồi, mấy năm rồi hiếm khi mùi vị vẫn như cũ. Tại sao lại về? Lệ Đông Nhất hỏi một câu. Hứa Úy Nhiên cười khẽ. Đương nhiên là nhớ anh. À đúng rồi, còn có Nam Hợp nữa. Nó thật đáng yêu. Lúc Lệ Đồng Nhất vừa nghe đến Nam Hợp

Vậy Lệ Thịnh hiện giờ thế nào? Trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Cô nhớ đến mấy chuyện ngốc nghếch mà Lệ Thịnh làm vì Tân Đồng. Anh dò hỏi xem Tân Đồng thích ăn gì, mua xong bảo cô đưa cho Tân Đồng, nói là cô mua. Anh hỏi xin cô thời khóa biểu của Tân Đồng, trước khi chưa thổ lộ với Tân Đồng, đều lén chạy đến phòng học, ngồi sau lưng Tân Đồng, có thể ngồi suốt 3 khóa học. Lúc Tân Đồng không nói không rằng biến mất, anh suýt nữa lật tung cả thành phố để tìm cô. Từng chuyện, cô nhớ giúp anh, cũng nhớ giúp Tân Đồng. Hiện giờ thế này, hai người họ phải tiếp tục như thế nào đây? Chương 15. Khoảng 10 giờ tối, Lệ Đồng Nhất gọi điện thoại đến. Lúc đó Tân Đồng vừa mới kể chuyện cổ tích, dỗ Nam Hợp ngủ xong, đang vặn đồng hồ báo thức cho sáng mai. Đồng Giao đang nằm ở phòng bên cạnh đi nghỉ ngơi. Tân Đồng đã thay ga giường và bao mới cho cô. Tân Đồng còn nhớ lần đầu tiên Đồng Giao nhìn thấy giường tươm tất, liền hỏi: Tân Đồng, đây không phải là cậu làm đó chứ? Có thể gấp chăn ngay ngắn như vậy, như miếng đậu hũ được cắt ra, thật sự là không giống lắm mà. Từ khi Đồng Giao biết đến sự tồn tại của Nam Hợp, xưng hô với Tân Đồng liền từ Đồng Đồng chuyển thành gọi cả tên. Cô luôn yêu ghét rõ ràng. Đối với chuyện Tân Đồng giấu cô sinh Nam Hợp, đương nhiên trong lòng không thể tha thứ. Tân Đồng đối với chuyện này chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Đồng Giao xốc chăn lên lộn xộn, nhanh chóng chui vào. Ngày mai sẽ tìm cậu từ từ tính sổ. Giọng nói của cô ngấm ngầm uy hiếp. Tính cái gì? Đương nhiên là tính sổ rồi. Tân Đồng nhìn người nào đó hoàn toàn rúc vào trong chăn, phồng lên một đống, rất giận dữ, liền lắc đầu tắt đèn giúp cô. Điện thoại vẫn đang không ngừng phát sáng, tiếng rung trong căn phòng yên tĩnh phát ra rất rõ ràng. Tân Đồng sợ làm ồn Nam Hợp, cầm điện thoại lên, đi đến phòng khách mới bắt máy. Chú Lệ à? Tân Đồng theo tên hiển thị trên điện thoại nói khẽ. Bên kia không trả lời. Tân Đồng cảm giác được có cơn gió lạnh thổi qua. À, cái đó, Lệ Đông Nhất. Nam Hợp đang ngủ à? Cuối cùng cũng đáp lời. Nó ngủ rồi. Tân Đồng quay đầu lại, nhìn cánh cửa phòng khép hờ theo bản năng. Tôi đang đứng dưới lầu. Tiếng Lệ Đông Nhất hình như có hơi phập phồng. Vâng. Tân Đồng gật đầu, hồi lâu mới có phản ứng. Hả? Anh đang dưới lầu. Cái đó... Tân Đồng kê điện thoại vào sát miệng, hạ thấp giọng càng khẽ hơn. Hôm nay tôi có bạn đến chơi, không còn dư phòng. Nếu anh thật sự ở lại đây, có lẽ... Cô chỉ có thể ngủ ở sofa. Đúng vậy, là cô. Ai dám để cho Tổng Giám Đốc Lệ tiếng tăm lẫy lừng, lại cao quý, phải ngủ trên ghế sofa đơn sơ nhỏ xíu chứ. Huống hồ, Tân Đồng âm thầm ước lượng chiều dài chiếc ghế sofa với chiều cao của anh, thật sự là khác xa. Tôi chỉ đi ngang qua nhìn thử thôi. Sự phập phồng trong giọng nói của Lệ Đông Nhất càng rõ nét. Em xuống đây một chút, tôi có mua ly thủy tinh mới cho Nam Hợp. Cái ly này là quà sinh nhật cho Nam Hợp, là anh quên để giết trong phòng làm việc. Ăn cơm xong với Hứa Úy Nhiên, anh trở về văn phòng, uống chút rượu, cầm cái ly, khởi động xe, không ngờ bất giác lại chạy đến đây. Vâng, chỉ cần không phải ngủ ở đây, làm cái gì cũng được. Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói thoải mái. Để tôi đi xuống. Cô mặc áo khoác, trên người vẫn là đồ ngủ. Cầm điện thoại, lặng lẽ mở cửa, lấy chìa khóa đi xuống lầu. Lệ Đồng Nhất đứng bên cạnh xe, nhìn về phía cửa hành lang. Bóng đêm rất đậm, gió cũng lớn, thoạt nhìn có chút vắng lặng. Tân Đồng bước nhanh về phía anh. Lệ Tổng! Tân Đồng cố nặn ra nụ cười, thật sự ra khỏi nhà mới biết gió đêm lớn cỡ nào. Cô cảm thấy chân mình ngày càng run rẩy. Cái ly đâu? Lệ Đồng Nhất sững sờ, Tân Đồng xõa tóc. Trên người mặc bộ đồ ngủ vừa dày vừa bảo thủ. Trên chân lại mang đôi dép bông buồn cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có đôi mắt trong bóng đêm đặc biệt có thần. Tân Đồng như thế này, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Tân Đồng nhìn, khẳng định không thấy cái ly đâu. Trời lại lạnh như vậy, có chuyện gì cũng mau giải quyết cho xong đi, sắp đông cứng rồi. Nhất là Lệ Đông Nhất có vẻ ăn mặc khá phong phanh. Lệ Đông Nhất chú ý đến ánh mắt ngó nghiêng của Tân Đồng, mới nhớ đến mục đích của mình, quay người mở xe, lấy cái ly. Nương theo ánh đèn yếu ớt, Tân Đồng quan sát một chút, hình như là màu xanh lam. Đưa tay nhận lấy, cũng khá nặng. Cô đưa tay nhét điện thoại vào trong túi áo khoác, cầm bằng hai tay. Vậy tôi lên trước nha. Lệ Đông Nhất gật đầu. Tân Đồng nhanh chóng xoay người, cẳng chân hơi run run một chút. Càng gấp, chân càng bước không nổi, tư thế đi lại có chút vụng về. Tân Đồng. Sau lưng, Lệ Đông Nhất đột nhiên lên tiếng gọi cô lại. Tân Đồng dừng bước, ngoảnh đầu, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu run rẩy, đợi Lệ Đông Nhất lên tiếng. Lệ Đông Nhất bước dài qua phía cô, đầu hơi cúi xuống nhìn cô. Thật ra tôi... Anh gian nan mở miệng. Hôm nay tôi gặp chút chuyện. Chuyện gì? Tai Tân Đồng run run, giỏng lên để chờ nghe tiếp đoạn sau. Nếu có thể, cô sẵn lòng tìm một nơi ấm áp hơn, chậm rãi ngồi xuống, nhấm nháp ly trà nóng, từ từ nghe anh nói chuyện. Thôi quên đi. Lệ Đông Nhất hơi lắc đầu. Em lên nhà đi. Anh bị ngốc à, tự nhiên đến tặng ly, còn suýt nữa bị kích thích phun ra tâm sự. Vậy anh mau về đi, đi đường cẩn thận nhé. Tân Đồng nói rất nhanh, khịt khịt mũi, hình như người thấy mùi rượu thoang thoảng. Lúc Lệ Đông Nhất hôn cô mới phát hiện ra, hóa ra Lệ Đông Nhất vừa uống rượu. Lệ Đông Nhất đứng dưới lầu rất lâu, nên mặt anh đương nhiên lạnh ngắt. Nụ hôn của anh vừa rơi xuống, cô chỉ cảm thấy trên môi lạnh lẽo một hồi. Mặt anh không thể không cọ vào mặt cô, vẫn là cảm giác lạnh lẽo. Tân Đồng lui về sau hai bước, sau lưng chính là cầu thang, không thể lui nữa. Lệ Đông Nhất từng bước ép sát cô, tay luồn ra phía sau, ôm lấy cô, khiến cô tiếp xúc thân mật hơn với anh. Sự ấm áp trên người và hơi thở ngọt ngào của Tân Đồng lập tức chen chúc tiến vào buồng phổi của anh, chiếm cứ toàn bộ lòng anh. Cuối cùng, anh không hề có ý định hôn lướt qua. Anh cậy mở cánh môi cô, đầu lưỡi ấm áp mang theo mùi rượu mê ly, một mạch tiến vào. Tân Đồng sớm cứng đờ, đôi mắt run run nhắm chặt, ngón tay gấp lại, bấu chặt vào thành ly, như thể đó là chỗ duy nhất có thể bấu víu vào. Cắn mút, cướp bóc, tay Lệ Đông Nhất chậm rãi di chuyển lên trên, khao khát nơi đáy lòng cũng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt. Trong miệng anh phát ra tiếng than vãn, thì thầm như là hai chữ. Tân Đồng, Tân Đồng. Có chiếc xe lặng lẽ chạy đến gần, ánh sáng nơi đèn xe phát ra chói mắt. Lệ Đồng Nhất mới đột nhiên bừng tỉnh. Tay anh nhanh chóng chuyển từ vai cô sang trán cô, ấn đầu cô vào lòng mình, để đầu cô vùi vào ngực mình. Hơi thở của anh cuối cùng cũng bao phủ lấy Tân Đồng. Nguy hiểm lại mang theo sức mạnh an ủi lòng người đến kỳ lạ. Đèn xe vụt tắt, Tân Đồng nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng rồi dần biến mất. Trước mắt lại là một khoảng tăm tối. Lệ Đồng Nhất chậm rãi thu tay về, cô mới từ trong lòng anh ngẩng lên, có vài sợi tóc còn dính trên mặt. Lệ Đồng Nhất đưa tay gạt chúng đi giúp cô, khẽ hôn sườn mặt của cô, có chiều hướng muốn tiếp tục. Tân Đồng nhanh chóng giơ cái ly lên ngăn anh lại. Cùng lúc đó chuyển đến tiếng giống to mạnh mẽ trong không khí, vang vọng cả hành lang. Tân Đồng, cậu lại đây cho mình. Đồng Dao tóc tai bù xù, không đợi Tân Đồng đi qua, cô đã lạch bạch chạy đến kéo Tân Đồng ra sau lưng, rất có cảm giác gà mẹ bảo vệ gà con, hùng hổ nói. Anh chính là người đó, đúng không? Cô nghĩ nghĩ, Tân Đồng không nói cho cô biết tên của anh, chỉ nói là chú út của Lệ Thịnh. Tôi tên Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất mỉm cười lịch sự, giơ tay ra. Cô chính là phóng viên Đồng phải không? Tôi có nghe Tân Đồng nhắc đến, cô là bạn của cô ấy. Đồng Dao ngoảnh lại nhìn Tân Đồng, trừng mắt một cái. Sau đó, mặt không thay đổi, rời về phía Lệ Đông Nhất, như là không thấy bàn tay đang giơ dao của anh. Tân Đồng rụt cổ ra vẻ vô tội. Lúc Đồng Dao nổi giận, cô không dám chọc vào. Đó chính là kiếp nổ của trái bom, vô cùng uy hiếp. Lệ Đông Nhất cười nhạt, thu tay lại mà không hề đánh mất phong độ. Tôi mà kệ, anh là Lệ Đông Nhất hay Lệ Đông Nhị, anh đùa giỡn tình cảm với Đồng Đồng nhà tôi, chính là không đúng. Đồng Dao sôi sục ý chí chiến đấu. Loại đàn ông như anh, tôi thấy nhiều rồi. Nhìn com lê rẩy ra, người lại như cầm thú. Sau lưng làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, mặt người dạ thú, bi ổi, vô sỉ. Lệ Đông Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy, giống như người Đồng Dao chửi không phải là anh. Đợi phóng viên Đồng của chúng ta mắng xong, phát tiết hết tâm tình rồi mới nhớ đến hỏi. Anh nói anh tên gì? Là Lệ Đông Nhất. Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Lệ Đông Nhất.

con có bị thương ở chỗ nào không? Để cô nhìn một chút có được không nào? Ánh mắt Tân Đồng tràn ngập thiện ý, bàn tay ấm áp, mềm mại. Trần Quang bất giác tháo hết phòng bị xuống. Đầu gối của cậu cũng bị té, trên tay bị chảy. Cô dẫn con đi tìm đồ để rửa nha, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó, được không? Tân Đồng giơ tay ra với Trần Quang. Vậy cũng được ạ. Mấy đứa con nít làm gì có chuyện thủ dai chứ. Bên này, Lưu Điểm đúng lúc đang dẫn phụ huynh của Trần Quang đi vào. Mẹ Trần Quang có dáng người nở nang, mặc bộ đầm lông thú màu đen, trên cổ tay mập mạp đeo hai chiếc vòng vàng to bản. Quang Quang, con sao rồi? Mẹ Trần Quang vội vàng chạy đến, mang theo cơn gió có mùi gay mũi. Tân Đồng lách người, Nam Hợp thì dứt khoát dùng hai tay bịt miệng và mũi mình. Ở bên ngoài, mẹ Trần Quang nghe thấy cô giáo nói phụ huynh của cậu bé đánh con của cô cũng đến đây. May là cô đến đây kịp lúc. Đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ không biết tốt xấu kia đang muốn giơ tay lôi kéo con mình. Vì thế tiếng hô có hơi bén nhọn và cao. Cô định làm gì đó? Tân Đồng giật mình. Trần Quang đã bị bàn tay trắng trẻo mập ú đeo vòng kia kéo qua. Lương Điểm từ sau đi đến. Hai vị phụ huynh thật sự ngại quá. Tân Đồng nhìn cô giáo dáng người cao giáo đi tới, lặng lặng chờ đợi đoạn sau. Bọn trẻ đánh nhau còn làm phiền hai vị đến đây một chuyến. Giọng nói của Lương Điềm dừng lại một chút, đảo qua Tân Đồng rồi lại nhìn về phía mẹ của Trần Quang. Sự việc lần này quả thật là do bạn nhỏ Lễ Nam Hợp không đúng. Tôi thấy Nam Hợp là người đánh Trần Quang trước. Lời chưa nói hết, mẹ Trần Quang lập tức mắng xối xả. Quang Quang nhà tôi rất ngoan ngoãn. Này, nhìn xem tay bị chảy đến thế này, cô nói một chút là thế nào? Trong lúc lôi kéo, đụng trúng chỗ bị thương, mặt Trần Quang lập tức nhăn lại. Chương 17. Trần Quang rút tay ra khỏi bàn tay mập ú của mẹ. Mặt mày nhăn nhó, hít nước mũi đang chảy xuống, lưng dán vào mặt tường trắng bóc, đứng qua một bên. Mẹ Trần Quang đưa tay muốn túm lấy con vào lòng. Mắt híp lại, ánh sáng lóe ra, mang theo bất mãn nồng đậm, nhìn về phía Tân Đồng. Cô xem đi, con tôi bị hoảng sợ quá rồi. Cô dạy con cái nhà cô thế nào vậy hả? Giống xong lại nhìn về phía Lương Điềm. Tôi nói này cô giáo, cô phải nói đạo lý đi chứ. Chuyện này cô có khả năng giải quyết không? Hay là cần tôi đi tìm hiệu trưởng? Nếu cô thấy con cô ta đánh Quang Quang nhà tôi trước là phải nhận lỗi, đúng không? Tân Đồng nhíu mày, bàn tay xoa xoa đầu xù của Nam Hợp phía sau, tỏ ý giảng hòa. Chị à, con nít cãi nhau là chuyện bình thường mà. Tôi thấy hai đứa đều bị chảy ra, chi bằng nên bôi cồn iốt để xử lý vết thương cho hai đứa trước. Chủ ý của Lương Điềm cũng không muốn làm lớn chuyện, đang muốn gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nào ngờ cánh tay mẹ Trần Quang vung lên, cánh tay theo ánh sáng lấp lánh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa nhấn nút gọi vừa nói. Cô đợi đấy, chồng tôi lập tức đến ngay. Chồng tôi chính là... Cô dừng lại, đầu dây bên kia hình như đã được nối rồi. Cô là con hồ ly tinh nào đó, mau gọi chồng tôi nhận điện thoại, hắn có nghĩ gì đến con nữa không? Hồi lâu hình như mới ý thức được gì đó, quả quyết nhấn nút tắt điện thoại, vẻ mặt hơi cười cười nhìn về phía Tân Đồng và Lương Điểm, giọng nói vẫn cứng rắn như cũ. Không cần nói xin lỗi, phải bồi thường tiền. Nhìn cô cũng không giống hạng có tiền cho lắm, bồi thường 2.000 tệ là được, đủ cho Quang Quang nhà tôi mua chiếc xe ô tô nhỏ để chơi. Cô ta đánh giá Tân Đồng, tỏ vẻ thương hại. Mẹ, con không muốn xin lỗi. Nam Hợp lắc đầu nguầy nguậy, thái độ còn cứng rắn hơn cả mẹ của Trần Quang. Tân Đồng ngồi xổm xuống. Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao con lại đánh bạn Trần Quang? Bạn ấy nói con không có mẹ, rõ ràng con có mẹ mà. Nam Hợp cực kỳ tủi thân, chậm rãi nói ra nguyên nhân. Vì chuyện này à? Tân Đồng giở khóc giở cười. Vậy sao con không đợi mẹ đến đón con, rồi con dẫn mẹ cho bạn ấy xem, không phải là được rồi sao? Tư duy của con nít đơn giản nhưng lại phức tạp. Bạn ấy còn nói tệ hơn nữa. Trong mắt Nam Hợp lập tức đỏ lên, hét lên với Trần Quang đến khàn cả giọng. Mình và mẹ giống nhau mà, mẹ mình là mẹ mình, không phải là mụ phù thủy. Chỉ là mẹ tìm thấy mình chậm một chút mà thôi. Mắt Tân Đồng và Lễ Nam Hợp to tròn giống hệt nhau, đồng loạt nhìn về phía cậu bé có vẻ chột dạ đang trốn sau lưng mẹ cậu. Lát sau, Trần Quang mới ngượng nghịu bước ra từ phía sau tấm lưng phỉ nhiêu của mẹ cậu, hai tay vặn lại một chỗ, vặn xoắn như cái bánh quay trèo. Xin lỗi bạn. Cô, cháu không nên nói cô giống dì ghẻ của công chúa Bạch Tuyết. Chỉ là cậu có hơi ganh tị với Nam Hợp, vì mẹ Nam Hợp tự làm cơm hộp cho cậu. Cơm được nắn thành hình con gấu, trứng gà cũng có hình trái tim, còn có rau củ cắt thành từng khối, bày đầy áp trong hộp, nhìn rất đẹp. Từ xưa đến giờ, mẹ chưa từng làm cho cậu. Trần Quang nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu, ném đôi mắt nhỏ đầy oán trách về phía mẹ cậu. Mẹ Trần Quang bị đứa con bảo bối nhìn như vậy thì không khỏi chấn động. Cái thằng vô dụng, đáng bị đánh. Mẹ! Trần Quang mất hứng, né tránh bàn tay đang hạ xuống của mẹ. Lúc Lệ Đồng Nhất đến nơi, Tần Đồng đang ở trong phòng y tế của Thị Nhất Ấu, cẩn thận bôi quần iốt cho Nam Hợp. Có đau không con? Động tác của Tân Đồng rất nhẹ, vừa áp sát giúp cậu thổi phù phù. Không đâu ạ. Nam Hợp nháy mắt với mẹ, ý cười tràn đầy trên mặt. Sắc mặt mẹ Trần Quang không được tốt lắm, ngồi ở bên cạnh cũng cầm bông gòn, muốn sát trùng vết thương cho Trần Quang. Con không cần. Trần Quang giống hệt như con cá trạch, to béo linh hoạt, loạt xoạt chui sang một bên. Động tác của mẹ lúc nào cũng nặng nề, cậu không cần trốn. Giờ này mọi người trực trong phòng y tế đều đi ăn cơm hết, chỉ có thể tự mình sát trùng thôi. Con mau lại đây cho mẹ. Mẹ Trần Quang ra lệnh. Không thèm. Trần Quang đi chậm chậm đến chỗ bên cạnh Tân Đồng và Nam Hợp. Cô ơi, cô bôi cho con với được không? Cậu vươn tay đưa đến trước mặt Tân Đồng. Tân Đồng mỉm cười. Đương nhiên là được. Cô lấy ra một miếng bông gòn, xịt chút cồn iốt. Con đã nhận lỗi với Nam Hợp. Nam Hợp cũng xin lỗi bạn đi, sau này hai đứa là bạn tốt của nhau, được không? Nam Hợp rất nghe lời mẹ, giọng nói vừa dứt khoát, vừa rõ ràng. Xin lỗi, Trần Quang, mình không nên đánh bạn. Không sao. Trần Quang nhìn tay mình biến thành một cục màu tím, vươn cánh tay còn sạch sẽ kia ra, bắt tay giảng hòa với Nam Hợp, y như đàn ông với nhau. Quang Quang đâu? Cửa phòng bị đẩy mạnh. Một người đàn ông đầu đầy mồ hôi, thân hình cũng cỡ mẹ Trần Quang đi đến, nhìn thẳng đến chỗ hai đứa trẻ. Ba ơi! Trần Quang còn chưa kịp vọt đến trước mặt anh ta, mẹ Trần Quang liền bước nhanh đến, oán hận, mắng xối xả. Anh nói xem, tôi gọi điện thoại cho anh bao lâu rồi hả? Bây giờ anh mới đến. Anh xem, cũng đã mấy tiếng rồi. Con hổ ly tinh tiếp điện thoại kia là con nào? Không phải anh lại đi chơi bời với nó chứ? Một lớn một nhỏ, không khi nào khiến tôi bất lo. Sao số tôi khổ thế này? Cô đủ rồi đó. Vẻ mặt người đàn ông mất kiên nhẫn và nín nhịn. Trên đường bị kẹt xe. Và lại, không phải Quang Quang vẫn tốt đó sao? Tôi mặc kệ. Anh tặng thiết bị vui chơi cho nhà trẻ này đúng không? Gọi cô giáo đó đến đây. Chuyện này không thể để yên. Tôi thật sự cũng muốn thử nhìn xem cái gì gọi là không để yên. Một giọng nam dễ nghe truyền đến. Lệ Đông Nhất vừa xuất hiện ở cửa. Lương Điềm sắc mặt trắng bệch đi theo phía sau. Lệ Tổng, đồ vô dụng nhà anh, lắp bắp gì vậy hả? Con thì sợ thằng nhỏ, cha cũng sợ người lớn luôn sao? Cả nhà chúng ta dễ bị ăn hiếp lắm có phải không? Giọng điệu mẹ Trần Quang không khỏi thất vọng, răn dạy chồng mình. Anh là... Trần mày Lệ Đông Nhất nhíu chặt, hình như trong đầu đang tìm tỏ nhân vật số má này. Tôi là quản đốc của một xưởng con thuộc hãng dược phẩm Khang Hòa, Trần Đại Lợi. Anh ta đưa danh thiếp của mình. Tháng trước tôi từng tham gia hội nghị, anh đã đề ra cho chúng tôi không ít kiến nghị. Lệ Đông Nhất suy nghĩ. Khang Hòa là hãng dược sản xuất độc lập, tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất thuốc của một nhánh thuộc Lệ Thị, chủ yếu làm bao con nhộng và một số linh kiện thay thế cho thiết bị y tế. Không biết tôi có thể hân hạnh mời anh và... Mắt anh ta nhìn qua Tân Đồng và Nam Hợp. Vợ cùng con anh ăn bữa cơm không? Không cần đâu. Lệ Đông Nhất đi qua, nắm lấy cánh tay đã sớm đưa ra chờ đợi của Nam Hợp giơ lên. Bị thương ở đâu vậy? Câu hỏi này là hỏi Tân Đồng. Cũng không sao mà, con nít đánh nhau, chỉ là bị chảy chút đỉnh thôi. Tân Đồng để miếng gòn trong tay xuống. Trần Đại Lợi lau mồ hôi. May là cô gái thoạt nhìn ôn hòa dịu dàng, tính tình không giống với vợ anh ta, bằng không anh ta thảm rồi. Lệ Tổng, xin anh nhất định phải cho tôi một cơ hội, xem như xin lỗi. Anh xem, giờ này cũng đúng giờ ăn cơm trưa mà. Trần Đại Lợi giơ đồng hồ trên cổ tay lên. Hai vợ chồng này đúng là trời sinh một cặp, đều thích xài đồ vàng chói mắt. Tân Đồng nhìn chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, hơi nghiêng đầu tránh đi. Không cần đâu, lúc tôi cùng người nhà của tôi ăn cơm, không thích người khác quấy rầy. Lệ Đồng Nhất không nhìn anh ta, nâng Nam Hợp lên, đùa Nam Hợp đến cười khanh khách. Đi thôi, đi ăn cơm. Lệ Đồng Nhất nói với Tân Đồng, ánh mắt dịu dàng đi vài phần. Vậy Lệ Tổng, anh đi thong thả nhé. Trần Đại Lợi cúi đầu khom lưng, kéo kéo vợ mình, ý bảo cô ta lễ phép một chút. Tại sao đánh nhau? Cách nơi đỗ xe còn một đoạn, Lệ Đồng Nhất hỏi Nam Hợp. Tinh thần Nam Hợp rất sảng khoái. Chỉ là bạn ấy nói sai rồi. Hả? Lệ Đồng Nhất đặt cậu xuống đất. Có thiệt thòi gì không? Dạ không. Lệ Nam Hợp kiêu ngạo giơ giơ tay. Con khá lợi hại ạ. Phải vậy không? Tân Đồng nghĩ thầm. Bạn nhỏ tên Trần Quang kia cũng cao quá nửa Nam Hợp, bề rộng cũng gấp đôi. Lúc cô đến, đầu tiên nhìn thấy cứ từ Nam Hợp bị ức hiếp. Kết quả đổi lại là Nam Hợp chiếm ưu thế. Không tệ. Lệ Đồng Nhất khen ngợi. Giống bà lắm. Nam Hợp càng nâng cao tinh thần. Ba của Trần Quang tặng đồ chơi cho nhà trường. Lần sau nếu con đánh nhau với bạn ấy, có khi nào không cho con chơi nữa không? Sao lại thế được? Lệ Đồng Nhất lơ đãng mỉm cười. Ngày mai ba sẽ mua đứt cái nhà trẻ này luôn. Thật sao ba? Lệ Nam Hợp kích động đến khoa chân múa tay. Ba thật lợi hại. Đợi đã. Tân Đồng bế Nam Hợp lên. Nam Hợp, che tay lại cho mẹ. Tay Tân Đồng che lên tay đang bịt lỗ tai của Nam Hợp. Sao anh có thể nói như vậy với con nít chứ? Lệ Đồng Nhất sờ mũi, ra vẻ vô tội. Vậy không đúng sao? Tất nhiên rồi. Tân Đồng gật đầu. Đây là anh đang cổ vũ cho nó đánh nhau với bạn. Còn nữa, đây là đang khuyến khích cậu khoe mẽ. Khoe mẽ rất nghiêm trọng, khoe mẽ cần cẩn thận. Lệ Đồng Nhất gật gật đầu, trong mắt hàm chứa ý cười. Vậy thì không mua nữa. Có thái độ tùy tiện, nhẹ nhàng hời hợt thế sao trời. Tân Đồng thật sự hết nói nổi, buông tay ra, giúp Nam Hợp xoa xoa lỗ tai. Nam Hợp, ba vừa mới nói chuyện mua lại nhà trẻ, thật sự không được. Vẻ mặt Tân Đồng nghiêm túc, vẻ mặt Nam Hợp cũng nghiêm túc theo. Còn nữa, con và Quang Quang đã là bạn rồi, không được đánh nhau nữa, biết không? Tuân lệnh. Hai chân Nam Hợp chụm lại, đứng nghiêm, cung kính chào theo nghi thức quân đội, không tính là tiêu chuẩn lắm với mẹ. Tân Đồng hài lòng hôn cậu, hơi nghiêng mặt với Lệ Đồng Nhất. Chuyện giáo dục Nam Hợp, hãy giao cho tôi. Tuy rằng cô rất muốn nói, tất cả mọi chuyện của Nam Hợp để cô giải quyết. Quên đi, có thể tranh thủ được một cái thì nên tranh thủ trước. Lệ Đồng Nhất tỏ vẻ không có ý kiến. Hiện giờ có thể đi ăn cơm không? Lệ Đồng Nhất đề nghị. Đến Sơn Thủy Nhân Gia, thế nào? Có món sườn xào chua ngọt mà con thích đó. Có làm ngon như mẹ làm không? Nam Hợp nuốt nước miếng. Đi nếm thử sẽ biết liền. Lệ Đồng Nhất cúi người nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Dạ. Nam Hợp duỗi hai chân chạy đến bên cạnh chỗ đỗ xe. Chương 18. Sơn Thủy Nhân Gia không phải là nhà hàng lộng lẫy sang trọng gì cả. Ngược lại, đó là gian nhà cũ trùng tu lại theo phong cách cổ xưa. Trong ngoài đại sảnh kê không ít bàn gỗ tròn được đặt lần lượt gần sát nhau. Bên trong có phòng VIP nhưng số lượng khá hiếm. Bây giờ Lệ Đồng Nhất rất hiếm khi đi xã giao. Trước kia có đến vài lần nhưng đều sắp xếp ở phòng VIP trên lầu 2. Đa số trong Sơn Thủy Nhân Gia đều là thức ăn gia đình, nhưng rất dụng tâm chăm chút, giá cả cũng không quá cao. Lần cận có không ít trường học, từ tiểu học đến trung học, thành hình chữ nhật bao bọc lấy trung tâm là đây, bởi vậy ngày nào cũng rất đông khách. Có rất nhiều cha mẹ dẫn con cái tới đây, hoặc là ngày đặc biệt gì đó, hoặc đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm. Lúc Lệ Đồng Nhất và Tân Đồng đến, phòng VIP đã đầy, phòng khách phía trước thì vẫn còn vài bàn. Lệ Đồng Nhất không kén chọn, quyết định chọn một bàn trong góc. Nhân viên phục vụ nhanh chóng giúp ba người dọn dẹp, cầm thực đơn lại đưa cho Lệ Đồng Nhất. Chắc chắn phải gọi món sườn xào chua ngọt để thỏa mãn Nam Hợp. Còn lại gọi mấy món đặc sắc ở nơi này. Lệ Đồng Nhất gọi hai món, đưa thực đơn cho Tân Đồng. Mặc dù Nam Hợp vẫn chưa biết chữ, nhưng thái độ rất ư là tích cực. May mà phần lớn món ăn đều có hình minh họa vô cùng hấp dẫn. Nam Hợp vui vẻ đưa tay chỉ trò trò, muốn mẹ đọc cho cậu nghe. Đây là táo diêm đường. Tần Đồng theo món mà Nam Hợp chỉ đọc cho cậu nghe. Muốn ăn à? Chỗ này có rất nhiều món mà mấy bạn nhỏ thích ăn. Người phục vụ thấy bộ dạng đáng yêu của Nam Hợp, dù đang khá bận rộn nhưng lại rất kiên nhẫn. Nếu ba mẹ không thích ăn ngọt, chỉ có bạn nhỏ ăn thì có thể gọi phần nhỏ. Vậy là một phần nhỏ đi. Tần Đồng đưa lại thực đơn cho phục vụ. Nếu lại tốn thời gian gọi món nữa, đoán chừng cái bụng phình ra của Nam Hợp sẽ bị xỉ hơi mất. Vụ xác nhận tên những món đã gọi lần nữa, xác nhận không sai. Xin ba vị chờ một chút. Liền vội vã xoay người xuống bếp. Thức ăn rất nhanh được mang lên. Nam Hợp ngồi kế bên Tân Đồng, Lệ Đông Nhất ngồi ở đối diện. Tân Đồng dịch hai cái ghế lại sát gần nhau. Nam Hợp cọ tới cọ lui, giống như đang dựa vào trong lòng Tân Đồng. Mẹ! Nam Hợp gắp miếng sườn vào chén mình như con mèo nhỏ vừa ý cười thích chí trên mặt. Ngon lắm ạ. Miếng sườn non quả thực rất ngon, màu vàng đều, xương mềm. Có thể là do vừa mới ra lò, vẫn còn những chấm dầu nhỏ li ti bắn ra, mùi hương đậm đà. Tân Đồng sợ cậu bị bỏng, thổi thổi rồi mới gắp vào chén cho Nam Hợp. Khóe miệng bóng nhẫy của Nam Hợp vẫn còn dính hột cơm, vinh vinh mặt, không phát hiện ra, làm cho Tân Đồng phải bật cười. Cô rút khăn ra lau giúp cậu, xoay mặt liền chạm phải ánh mắt của Lệ Đông Nhất. Trong ánh mắt anh tràn ngập ý cười không tan đi. Tân Đồng thoáng ngẩn người, hơi mất tự nhiên xoay đầu đi chỗ khác. Xung quanh đều là người đến ăn cơm, không ồn nào. Tân Đồng vừa xoay qua nhìn, liền chú ý đến có không ít cha mẹ dẫn theo con cái đến ăn cơm. Ở bàn bên cạnh, một bé gái tóc quăn, mỉm cười ngọt ngào, mà lúm đồng tiền rất sâu, rất hiếu động. Người mẹ trẻ đoán chừng cũng đành chịu, đút canh cho cô nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành cả buổi, cô nhóc mới ngồi yên một chút. Tân Đồng bật cười, thu hồi tầm mắt. Đúng là trái ngược, Nam Hợp lại khá ngoan ngoãn. Món cuối cùng được dọn lên là cá chưng đậu cô ve. Thức ăn đã dọn đủ, mời ba vị từ từ thưởng thức. Trên bàn chỉ có 4 món, 2 món mặn, 2 món chay, còn có món diêm của Nam Hợp, có lẽ vừa đủ cho 3 người ăn. Tuyệt đối không giống mấy người khách ở bàn khác phô trương lãng phí, gọi đầy một bàn thức ăn lại ăn không hết. Nghĩ đến đây, trong lòng người phục vụ có không ít hào cảm với gia đình này, nụ cười toát ra vẻ chân thành. Lệ Đông Nhất gắp một miếng thịt bụng cá, gỡ xương bỏ vào trong chén Nam Hợp. Mẹ! Nam Hợp bắt chước dáng vẻ của Tân Đồng, dùng muỗng múc miếng cá lên thổi thổi. Mẹ ăn đi! Tân Đồng vừa định mở miệng từ chối, một đôi đũa gắp theo thịt cá bỏ vào trong chén ở trước mặt Tân Đồng. Gỡ xương rồi đó. Con xem, mẹ cũng có, con ăn đi. Vẻ mặt Tân Đồng có hơi ngượng, nụ cười đối với Lệ Đông Nhất nhìn thế nào cũng có chút thảm. Cảm ơn. Lần này Nam Hợp vô cùng cao hứng, gật đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói với mẹ. Mẹ, mẹ ăn mau đi, con và mẹ ăn đua. Tân Đồng gian nan đưa thịt cá vào miệng, khoa trương nhai nhai rồi nuốt xuống. Nam Hợp không kén ăn, Tân Đồng gắp cà rốt cho cậu, cậu cũng ăn sạch sẽ. Hơi cay ạ. Cái miệng chúm chím của Nam Hợp hơi đỏ lên. Lúc này Tân Đồng mới để ý thấy trong thức ăn có khá nhiều ớt xanh, có lẽ là loại ớt chỉ thiên, rất nhiều, chắc là rất cay. Vậy đừng ăn nữa, Tân Đồng nói. Nam Hợp lắc đầu, cậu phải ăn, cậu không kén ăn mà. Không kén ăn thì mẹ mới thích cậu. Huống hồ trong thức ăn còn có thịt viên mà cậu thích. Lệ Đông Nhất vẫy tay gọi phục vụ lấy một ly nước lọc, gắp thức ăn, rửa vị cay đi mới bỏ vào trong chén của Nam Hợp. Cuối cùng Nam Hợp cũng cảm thấy mỹ mãn. Nó không ăn được cay đâu, Lệ Đông Nhất nhàn nhạt lên tiếng. Lần sau phải nhắc họ bỏ ít ớt thôi. Tân Đồng nghĩ thời gian gần đây cô không làm món gì quá cay cho Nam Hợp nên không biết Nam Hợp sợ cay. Liền bỏ qua chi tiết này, cô gật đầu. Lần sau sẽ chú ý hơn. Ngẫm lại, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Lần sau? Đừng, tốt nhất đừng có lần sau. Cùng anh ăn cơm, áp lực đè nén sẽ không tốt cho tiêu hóa. Cảm thấy vạt áo bị ai đó túm lấy, Tân Đồng cúi đầu, nhìn thấy là cô nhóc bàn bên cạnh. Trong tay bưng ly nước trái cây rất đầy, điệu bộ có hơi chênh vênh, ngọt ngào nói. Cô ơi, cô uống không? Tân Đồng để đũa xuống, thấy bàn bên cạnh cô nhóc ngồi trống không. Mẹ cô nhóc không biết đã đi đâu, Có lẽ nhân lúc mẹ không có ở đây mới đi qua. Cô lắc đầu. Cô không uống đâu con. Vậy bạn đó có uống không? Ngón tay cô nhóc chỉ về phía Nam Hợp. Tân Đồng né người, tránh đi, nhận lấy ly nước để trên bàn, bế cô nhóc lên ngồi vào ghế. Nam Hợp, có bạn gái đến tìm con chơi nè. Lệ Nam Hợp ăn uống no say, miễn cưỡng liếc mắt về phía cô nhóc, xem như chào đón. Bạn có uống nước trái cây không? Cô nhóc thấy Nam Hợp không có phản ứng gì với mình, lại run run cầm ly nước trái cây đưa tới trước mặt Nam Hợp. Cho bạn đó. Mình không uống. Nam Hợp đưa tay lên gãi đầu, lướt qua cô nhóc nhìn về phía Tân Đồng. Cô nhóc nhếch môi, hai má lúm đồng tiền khá sâu, để cái ly qua một bên, nhanh chóng hôn lên mặt Nam Hợp một cái. Ân duyệt cục cưng. Tiếng nói tràn ngập căng thẳng và tức giận bỗng dưng vang lên từ đằng sau, cộng thêm tiếng bước chân sột soạt. Cô nhóc lập tức thu hồi vẻ mặt mất hứng, nhảy xuống ghế, thay bằng vẻ mặt đáng thương, giọng lý nhí đau khổ như người hát hí khúc. Mẹ, mẹ đến rồi. Khi nói chuyện, nhất thời không chú ý, cánh tay nhỏ cua qua, ly nước trái cây lập tức nghiêng ngã, đổ ập xuống đồ của Tân Đồng. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ của cô nhóc chạy tới với vẻ áy náy, chuyển qua cô nhóc. Ân Duyệt, con đúng là háo sắc, mau mau xin lỗi cô đi. Con xin lỗi. Cô nhóc tên Ân Duyệt chu cái miệng nhỏ. Cô thật sự chỉ muốn hôn trộm một cái thôi. Không sao, không sao. Tân Đồng tốt tính an ủi cô nhóc. Lệ Đồng Nhất đã rời khỏi chỗ, trong tay cầm khăn, giúp Tân Đồng lau nước dính trên quần áo. Áo khoác trên người Tân Đồng không dính nước, chỉ có dính vài chấm nhỏ, nhưng trên quần áo lại dính không ít nước trái cây. Để tôi tự lau được rồi. Lúc này Tân Đồng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cúi người xuống, lau áo cô xong rồi lại lau quần. Tư thế thật sự có chút mờ ám. Tân Đồng giơ tay, viện tay Lệ Đồng Nhất lại. Vẫn có gì đó không đúng. Cô thả ra, lấy đi chiếc khăn trong tay anh. Vo thành một cục, nói. Anh nhìn Nam Hợp nha, tôi đến nhà vệ sinh. Cũng được. Mẹ, con cũng muốn đi. Nam Hợp dùng cả tay và chân, nhảy xuống ghế, khẩn trương nhìn Tân Đồng. Nam Hợp là con trai, không thể đi. Tân Đồng vò chiếc khăn trong tay. Mẹ đi một chút rồi quay lại mà. Nhà vệ sinh nằm cuối tầng 2, Tân Đồng nhanh chóng xử lý xong. Ra cửa mới chuẩn bị xuống lầu, cửa phòng VIP bên cạnh đột ngột mở ra, một người từ trong đi ra ngoài. Tân Đồng hả? Giọng nói có hơi nghi ngờ. Tân Đồng theo tiếng gọi nhìn qua. Chào bác sĩ Lục. Lục Vực nhìn thấy bóng lưng giống Tân Đồng, đúng là cô, người nọ bước đến. Lâu rồi không gặp cô cũng đến đây ăn cơm mà. Vâng. Tân Đồng lễ phép mỉm cười. Gần đây công việc bận rộn lắm sao? Lục Vực hỏi. Giai đoạn điều trị của cô còn chưa hết, đã thiếu 3 tuần rồi. Chính xác là 3 tuần 4 ngày. Thật sự xin lỗi. Tân Đồng vỗ đầu. Gần đây tôi bận quá nên quên mất. Cũng không sao. Lục Vực mỉm cười trấn an cô. Nếu cô cảm thấy tốt thì không cần tuần nào cũng đến điều trị. Nhưng nếu có thể kiên trì lâu dài, hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn. Gần đây tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tân Đồng nhớ đến Nam Hợp. Có cậu ở bên cạnh, gần như đêm nào cô cũng ngủ ngon. Một vấn đề lớn như vậy quấy nhiễu cô đã được giải quyết. Còn thuốc, còn uống không? Không ạ, cũng ngưng được một khoảng thời gian rồi. Tân Đồng đột nhiên nhớ đến Nam Hợp còn đang ở dưới lầu. Bác sĩ Lục, tôi đi trước đây. Cuối tuần này tôi nhất định sẽ nhớ đến đó. Lục Vực khoát tay, nhìn cô vội vàng xuống cầu thang. Anh Lục, hít thử không khí gì mà hít đến bây giờ lận. Có người thò đầu ra khỏi phòng VIP, hướng về phía bóng lưng của Lục Vực buông một câu. Đến đây. Lục Vực đáp, hai tay bỏ vào túi. Thấy Tân Đồng đi cùng một người đàn ông, còn dắt theo một bé trai cùng nhau rời đi. Cho đến khi họ đi khuất, mới xoay người vào trong. Chương 19. Lúc Ôn Hình ngoài 20 tuổi, đã gả cho Lệ Biên Thành. Chưa đầy một năm đã có Lệ Đông Nhất. Đến giờ cũng chỉ ngoài 50. Hơn nữa bình thường chăm sóc rất tốt, chuyện gì cũng lười quản. Chuyện lớn có Lệ Biên Thành làm chủ, việc nhà có Thím Cao trông coi. Hiện giờ Nam Hợp lại đến chỗ Lệ Đông Nhất nên khiến cho bà rất nhàn nhã. Điều này khiến vẻ ngoài của bà trẻ hơn tuổi thật không ít. Bà sợ một mình vô vị, ghi danh không ít lớp học, học cắm hoa, trà đạo để rèn luyện thể chất và tinh thần.

Lệ Đông Nhất vừa nói, trưa nay muốn dẫn Nam Hợp về nhà ăn cơm. Ừ. Lệ Đông Nhất có chút đau đầu, thái độ của ba anh cứng rắn, còn có chuyện của Thịnh. Chuyện đau đầu nhất chính là diễn viên Nhí đang nổi giận ở phòng khách kia. Cái này mua cho Nam Hợp à? Lệ Đông Nhất sờ vào chiếc áo màu xanh được phơi khô, phía trước là cái nón và khăn choàng cùng hoa văn. Tân Đồng gật đầu, nhận lấy, lấy nón và khăn choàng xuống rũ rũ. Đây là len, mang vào rất ấm, sờ vào cũng dễ chịu, không bị ngứa đâu. Tân Đồng đưa chiếc mũ len qua. Anh sờ thử xem. Lệ Đông Nhất đưa tay ra sờ thật, cảm giác quả là rất tốt. Có bán cỡ người lớn không? Có chứ. Tân Đồng do dự đáp, cô không thích mua sắm lắm. Bây giờ bởi vì có Nam Hợp nên mới nuôi dưỡng thói quen mua sắm. Nhưng trong mắt chỉ toàn thấy thức ăn hoặc đồ chơi cho trẻ em tầm tuổi Nam Hợp thôi. Lệ Đông Nhất không nói gì, lông mày hình như hơi trao lại. Vậy tôi đi xem Nam Hợp nha. Tân Đồng cảm thấy bản thân mau chóng quen với chuyện chung sống với anh. Lúc ngượng ngùng, nhạt nhẽo, lặng lẽ, nghĩ đến tránh đi đúng là biện pháp tốt. Hiện giờ, Nam Hợp không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, còn là tấm lá chắn vững chắc, đáng tin cậy của cô. Lệ Nam Hợp ưu xìu ngồi trên sofa. Tân Đồng đi đến, nó lập tức xoay đầu đi chỗ khác. Bà xấu, mẹ xấu. Rõ ràng bữa cơm thơm ngon đã nấu xong rồi, lại không cho cậu ăn. Nghĩ đến đây, cậu ra sức xoay đi, cho đến khi cả người hoàn toàn đưa lưng về phía Tân Đồng. Tân Đồng bật cười, cũng không gọi cậu, đặt nón và khăn choàng trong tay trước đầu gió máy điều hòa, cho đến khi chúng nóng lên một chút. Nam Hợp. Tân Đồng ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn nón len mẹ mua cho con nè. Không thèm nhúc nhích. Con không cần à? Vậy mẹ cho bạn nhỏ ở dưới lầu nhé. Không cần. Thật sự không cần à? Ánh mắt Tân Đồng hơi cụp xuống. Không cần cho bạn khác. Nam Hợp lập tức xoay người, nhào vào lòng Tân Đồng, đưa tay ra. Tân Đồng đội nón cho cậu, rồi buộc khăn choàng lên. Ai vậy ta? Đẹp trai dữ vậy. Tân Đồng khoa trương nựng mặt cậu. Là Nam Hợp đó. Thật hả? Mẹ không nhận ra luôn rồi. Đúng là Nam Hợp không? Tân Đồng nghiêng đầu, cười hi hi tiếp tục chọc cậu. Đúng mà. Đầu Nam Hợp gật gật như con gà mổ thóc, kể sát lại hôn cô. Nhận ra rồi, nhận ra rồi. Tân Đồng giơ tay đầu hàng. Con dấu mang thương hiệu Nam Hợp, từng cái không ngừng in lên mặt Tân Đồng. Chương 20. Lúc Lệ Đông Nhất và Nam Hợp đến đã có hơi muộn. Thật ra Ôn Hình cảm thấy không sao cả, dù sao đối mặt với Hứa Úy Nhiên cũng không biết phải ăn thế nào. Sắc mặt Lệ Biên Thành thì hơi khó coi, vốn định gọi Hứa Úy Nhiên ăn trước, nhưng Hứa Úy Nhiên cứ kiên quyết muốn đợi hai cha con Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất nắm tay Nam Hợp đi đến. Thím Cao nhanh chóng đi hâm nóng lại thức ăn có hơi nguội. Nam Hợp vẫn đội chiếc nón và khăn choàng mà Tân Đồng mới mua cho cậu. Khuôn mặt nhỏ của cậu bị che mất một nửa, chỉ để lộ ra đôi mắt to, trong veo. Lệ Đông Nhất bế cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, giúp cậu mở khăn choàng ra, mới ngồi xuống. Nón vẫn đội như cũ, Tân Đồng đã dặn, vào nhà cũng không được tùy tiện tháo ra, phòng ngừa bị cảm lạnh. Ông nội, bà nội. Nam Hợp ngoan ngoãn chào hỏi rồi không nói gì nữa. Ở trên xe, bà cậu đã dặn, ít nói một chút sẽ dẫn cậu về nhà sớm hơn. Nhà, đương nhiên là ở chỗ của Tân Đồng rồi. Mặt cậu nghiêm túc, miệng ngậm thật chặt. Lệ Đông Nhất nhìn thấy bộ dạng của cậu, chỉ muốn cười nhưng phải nhịn, chỉ hơi hơi nhếch khóe miệng. Lệ Biên Thành không thể nổi giận trước mặt cháu, nhưng không thể không biểu hiện một chút sự phẫn nộ của chính mình. Bà nhớ lúc gọi điện thoại cho anh đã nói rõ, sao còn về trễ vậy? Bắt Hứa Úy Nhiên phải đợi lâu như vậy chứ? Ba, con không sao. Hứa Úy Nhiên vẫn duy trì nụ cười trên môi không đổi, lúc nhìn về phía Lệ Đông Nhất, biểu hiện cứng nhắc mới có chút dao động. Cũng không muộn lắm mà. Lệ Đông Nhất đương nhiên sẽ không nói là do anh bạn nhỏ nào đó bận ôm đùi, lăn lộn trên sofa, chảy nước mắt, làm ầm ĩ thật lâu mới lưu luyến, cẩn thận, chậm chậm ra cửa nên muộn giờ. Thực tế, anh lại thấy rất hứng thú. Nam Hợp dựa dẫm quá mức vào Tân Đồng. Nhìn hiện tại, đương nhiên là hiện tượng tốt. Nhưng về sau, Lệ Đông Nhất trầm tư, hay là nên sửa nhỉ? Lệ Biên Thành thấy Lệ Đông Nhất không nói gì, hình như ngay cả lấy cớ kẹt xe cũng lười nói, đốm lửa trong đáy lòng lập tức văng khắp nơi, bùng cháy. Nam Hợp à! Lệ Biên Thành vẫn cố nén giận, sợ dọa đến cậu. Khuôn mặt với đường nét hà khắc lại hết sức ôn hòa. Cháu nhìn xem, ai đây? Nam Hợp theo ánh nhìn của Lệ Biên Thành nhìn qua Hứa Úy Nhiên rồi lắc đầu không nói gì. Cậu không biết, cũng không muốn nói. Thằng nhỏ này! Lệ Biên Thành thở dài. Nó còn quá nhỏ nên không nhớ. Như trấn an Hứa Úy Nhiên, đồng thời cũng tự trấn an chính mình. Lúc cô bỏ đi, Nam Hợp vẫn chưa biết nhớ là gì. Lúc Hứa Úy Nhiên quay lại, nó đã là một anh bạn nhỏ có cá tính rồi. Nhất thời không tiếp nhận được cũng là bình thường thôi. Ăn cơm đi. Rốt cuộc Lệ Biên Thành cũng mất kiên nhẫn, cầm đũa trước. Một bữa cơm ăn trong im lặng. Lệ Đông Nhất cũng không nói nhiều, nhiều nhất cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, rồi gật đầu trả lời vài câu. Phần lớn thời gian đều tự gắp thức ăn, đốt canh cho Nam Hợp. Còn Hứa Úy Nhiên hình như rất có hứng thú trò chuyện. Lệ Biên Thành luôn mỉm cười khen cô. Tiến sĩ kinh tế học à, học xong chưa? Lệ Biên Thành buông đũa, uống một hớp rượu. Hứa Úy Nhiên tỏ vẻ không quan tâm hơn thua. Vẫn có chút khó khăn, dù sao cũng xa nhà, ngôn ngữ cũng không thạo. Nhưng nghĩ đến anh Đông Nhất lợi hại như vậy, nên con cũng có động lực ạ. Nó là đàn ông, đương nhiên phải hiếu thắng hơn rồi. Lệ Biên Thành có vẻ rất vui, vừa uống một ly rượu, mặt hơi đỏ lên, có chút hãnh diện nhìn về phía Lệ Đông Nhất. Đứa con này quả thật là niềm kiêu hãnh của ông. Tiếc là Lệ Đông Nhất không thèm ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm dùng đũa, nhanh nhẹn bóc vỏ tôm, bỏ vào cái đĩa nhỏ trước mặt Nam Hợp. Nam Hợp học theo bộ dạng thường ngày của Tân Đồng, há miệng thổi thổi mới bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười thật tươi với Lệ Đông Nhất. Ba người còn lại đương nhiên thu hết cảnh này vào đáy mắt. Ôn Hình ngầm cảm thán, con trai bà quả nhiên tiến bộ không ít, công lực nuôi con đột nhiên tăng mạnh. Trước kia Nam Hợp ở đây, tuy rằng anh cũng thường xuyên ghé qua, nhưng cũng chỉ là ôm một cái, tắm cho nó vài lần hay đại loại thế. Nhưng mấy chuyện đơn giản vậy còn luống cuống tay chân. Lệ Biên Thành thì nuôi hy vọng Lệ Đông Nhất và Hứa Úy Nhiên sẽ hợp lại. Nhiều lúc đều là như thế. Con cái đối với hai vợ chồng mà nói có thể là ràng buộc, cũng có thể là sợi dây gắn kết. Nhìn con trai chăm sóc Nam Hợp tỉ mỉ chu đáo như vậy, chắc hẳn vẫn còn tồn tại chút ít tình cảm với Hứa Úy Nhiên. Nghĩ đến đây, Lệ Biên Thành hài lòng gật gù. Hứa Úy Nhiên lại cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt thế nào. Ăn cơm xong, Nam Hợp đã khá sốt ruột. Đành vậy, phải ngồi trên sofa cạnh ba, nghe mọi người nói chuyện gì đó mà cậu không hiểu lắm. Nam Hợp, đây là quà mua cho con đó, thích không? Hứa Úy Nhiên đưa mô hình xe đua được gói thật đẹp trong hộp lớn đến trước mặt Nam Hợp. Nam Hợp nhìn thấy ánh mắt ngập tràn chờ mong của Hứa Úy Nhiên thì hơi gật đầu. Thật vui khi con thích nó. Ý cười của Hứa Úy Nhiên tăng thêm vài phần. Quả nhiên, nghe theo giới thiệu của nhân viên cửa hàng là không sai. Chúng ta cùng nhau chơi có được không? Cô muốn đến ôm Nam Hợp một cái, Nam Hợp lại né tránh. Nam Hợp buồn ngủ rồi, giờ này là giờ ngủ trưa. Lệ Đồng Nhất nói xong, bế Nam Hợp lên đầu. Hứa Úy Nhiên thu lại cánh tay hụt hẫng, trên mặt ánh lên vẻ cô đơn. Úy Nhiên, thằng bé hiện giờ chưa hiểu chuyện, chờ thêm một chút, chờ nó tiếp nhận thì tốt rồi. Lệ Biên Thành rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Cảm ơn ba. Hứa Úy Nhiên mỉm cười gượng gạo. Nghe ba nói vậy con rất vui. Ba nghe nói con đã vào công ty làm. Lệ Biên Thành dựa lưng vào sofa đổi đề tài. Dạ. Hứa Úy Nhiên gật đầu. Là Đông Nhất sắp xếp, công việc rất thích hợp với con, mọi người cũng rất chiếu cố con. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lệ Biên Thành càng gật đầu. Con thích là được, nhưng phải nhớ dù sao cũng đừng mệt nhọc quá. Con biết. Úy Nhiên như cảm thấy chút an ủi, giọng nói nhẹ đi. Bức tranh chữ kia ba có thích không ạ? Thích, con thật có lòng. Lệ Biên Thành nói. Một bức tranh chính gốc từ đời Thanh, không có chút bản lĩnh thì không dễ có đâu. Sao Đồng Nhất còn chưa xuống? Lệ Biên Thành nhíu mày nhìn đồng hồ. Lên lầu bao lâu rồi chứ? Lệ Đồng Nhất cũng hơi phiền não. Người vốn nên ngủ trưa, giờ phút này tinh thần lại hăng hái, mở to mắt đối diện với anh. Ba ơi, chừng nào mới được về nhà mẹ? Đợi con ngủ, đến lúc tỉnh lại sẽ đang ở nhà. Lệ Đông Nhất khẽ nói. Nhưng mà... Nam Hợp rối rắm trở mình. Không phải chiều con còn phải đi nhà trẻ sao? Ừ. Lệ Đồng Nhất bật cười. Đi nhà trẻ, tan học mẹ sẽ đến đón con. Anh vươn bàn tay ấm áp ra xoa đầu cậu, từ sau đến trước, rồi từ trước ngược ra sau. Nam Hợp thoải mái nhắm hai mắt lại. Lệ Đồng Nhất nghĩ cậu đang ngủ, động tác nhẹ hơn, chuẩn bị ra ngoài. Ba, ba nói xem, tối nay mẹ có kể cho con nghe chuyện Pipi, cô bé tất dài không? Tay trái Nam Hợp cầm tay phải, đếm từng ngón, cho đến khi đếm hết mới nhìn ba cậu. Tân Đồng làm trong thư viện cũng thuận tiện cho cô không ít, ví dụ như sách, mua hoặc mượn vài cuốn để đọc cho Nam Hợp nghe trước khi đi ngủ. Lệ Đồng Nhất cũng không gấp lắm, dù sao thì anh cũng không muốn gặp người dưới lầu. Tất nhiên, theo quan sát của Lệ Đồng Nhất, tỷ lệ Tân Đồng từ chối yêu cầu của Nam Hợp là cực nhỏ, huống hồ đó là một yêu cầu khá hợp lý. Nhưng mà con lại muốn nghe bây giờ. Trong mắt Nam Hợp tràn đầy khao khát. Kệ vậy, Lệ Đồng Nhất đến tủ sách tìm một lượt, chỉ tìm được quyển bằng tiếng Anh. Anh bảo trợ lý Từ chuẩn bị sách cho Nam Hợp, phần lớn là song ngữ Trung Anh, để Nam Hợp tiếp xúc với tiếng Anh sớm một chút, sau này có học cũng dễ hơn nhiều. Cuốn Pipi của bé tất dài bản Trung đều nhà Tân Đồng rồi, chỗ này chỉ còn bản tiếng Anh thôi. Anh đành phải vừa đọc vừa dịch. Lúc dịch phải vô cùng chuẩn xác, không hoàn mỹ thì sẽ mất đi lý thú. Giọng anh trầm ấm, hoàn toàn khác với giọng của Tân Đồng, nhưng lại mang theo tác dụng xoa dịu lòng người. Cuối cùng, Nam Hợp cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Lệ Đồng Nhất để cuốn truyện vào chỗ cũ, nhẹ tay đóng cửa lại. Lúc xuống lầu, phòng khách chỉ có mình Thím Cao đang thu dọn mọi thứ. Có lẽ Hữu Uy Nhiên về rồi. Cái này chắc mắc lắm, tôi thấy Nam Hợp rất vui. Thím Cao cảm thán, đồ chơi của trẻ con bây giờ cũng mắc tiền như vậy. Món đồ lớn như thế, ai bỏ được? Suy cho cùng cũng là con. Tuy rằng không có màn xuất hiện rung động lòng người như tưởng tượng, nhưng như vậy cũng xem như không tệ. Lệ Đông Nhất cũng không tiếp lời. Ba đâu rồi? Ở trên lầu. Thư phòng sao? Lệ Đông Nhất nhíu mày, nhớ lại còn có chuyện của Lệ Thịnh phải giải quyết, vẫn nên lên đó hơn. Hai cha con nói chuyện với nhau khoảng 10 phút. Lệ Đông Nhất đã nắm rõ tình hình. Đặng Lị bỏ qua anh, trực tiếp đi tìm ba để báo cáo, không biết là tại sao. Chị ấy hẳn nên biết, hiện giờ bà đã là người không màng chuyện đời, tu thân dưỡng tính. Người cuối cùng phải giải quyết chuyện này chỉ là anh, Lệ Đông Nhất. Từ trước đến nay, anh luôn tin chắc, đã là bí mật thì vẫn sẽ có ngày bại lộ chân tướng. Nhưng anh cũng có tự tin, chuyện về Nam Hợp, người biết không nhiều. Ít nhất Đặng Lị, Lệ Thịnh là thuộc dạng người chưa biết, cũng vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được chân tướng đó. Anh cũng sẽ không để cho nhiều người biết được. Con sẽ tìm. Tìm một người có cách là được rồi, còn sợ tìm không thấy sao? Ông Lệ hài lòng gật đầu. Đến khi tìm được, bảo nó đến gặp ba. Giọng điệu ác liệt hơn. Chỉ là một đứa con gái thôi mà, đàn ông vẫn nên xem sự nghiệp làm trọng. Đúng rồi, Uy Nhiên lên lầu tìm con, sao vẫn còn chưa xuống? Tìm mình ư? Lệ Đông Nhất gấp gáp ra ngoài, đến phòng ngủ của Nam Hợp. Cánh cửa vừa mới được anh đóng kín, giờ đây đã khép hờ. Anh đẩy ra, liền thấy Hứa Uy Nhiên ngồi trên ghế bên cạnh giường, móng tay sơn đỏ đang sờ má của Nam Hợp. Chương 21. Đông Nhất, anh căng thẳng gì chứ? Hứa Uy Nhiên mỉm cười rút tay lại, đứng lên, đi đến trước mặt Lệ Đông Nhất, ngoảnh lại ngắm khuôn mặt đang say giấc của Nam Hợp. Nó đáng yêu như vậy, sao em nỡ làm nó tổn thương chứ? Nắm tay siết chặt dưới tay áo của Lệ Đông Nhất từ từ buông ra. Vậy là tốt rồi. Anh đóng cửa lại, không để tiếng động làm ồn ào Nam Hợp. Em thật sự không thể nào tưởng tượng được anh lại có thể căng thẳng vì nó như vậy. Cô còn nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh trong khoảnh khắc cô ấm Nam Hợp đến trước mặt anh. Kinh ngạc, không tin, thậm chí có chút ghét bỏ. Lúc đó, Nam Hợp mắt nhắm nghiền, mặt đỏ hồng, rúm gió, xấu xí như con khỉ. Cô nghĩ bản thân đã thắng. Cô hiểu Lệ Đông Nhất, anh là chồng cô, đồng thời cũng là kẻ địch. Bất kỳ là thân phận nào, cô cũng cần phải giải thích rõ ràng với anh. Lệ Đông Nhất không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin vào sự thật. Mà khoa học chính là sự thật. Anh tin vào khoa học, Nam Hợp là con trai anh, nhưng anh vẫn không chịu tin tưởng cô. Hứa Uy Nhiên vươn tay mình ra, ngắm nghía như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó. Trang sức trên tay thật tinh xảo, làn da căng mịn, trắng nõn, muốn đưa tay qua, kéo giữ anh. Đáng tiếc, Lệ Đồng Nhất nghiêng người né tránh cô. Cô còn nhớ trước kia, anh sẽ để cô kéo anh lại, mỉm cười với cô. Cúi đầu thấp giọng, dặn dò cô chú ý dưới chân, đi đường cẩn thận. Còn bây giờ, Hứa Uy Nhiên cười gượng. Nếu anh đã không chào đón em đi vậy. Lệ Đồng Nhất im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói. Nếu thuộc về cô, họ Lệ sẽ không cưỡng ép mà không cho cô. Nhưng ở đây không có thứ gì thuộc về cô cả. Cô cũng không cần phải đi lấy lòng ba, vô ích thôi. Vô ích thôi. Ba chữ cuối này của anh như là than thở, mang theo sự thương hại. Cô không cần sự thương hại của anh. Sắc mặt Hứa Uy Nhiên cực kỳ khó coi. Lệ Đồng Nhất, anh hãy nhớ cho kỹ lời anh đã nói. Nơi này sao lại không có thứ gì của cô chứ? Nếu không có, tại sao cô lại gả cho anh? Tại sao phải quay về? Lệ Đồng Nhất thản nhiên nhìn cô một cái, rồi rời mắt đi. Hứa Uy Nhiên vội vàng ra về. Thím Cao đặc biệt pha trà cho cô, lại không thể thành công mượn trà biểu hiện lòng biết ơn của bà. Mô hình xe đồ chơi thật lớn, còn để trên sofa, có vẻ hơi vướng víu. Thím Cao cầm lấy, chuẩn bị đặt chung nó với mấy món đồ chơi khác của Nam Hợp. Lệ Đồng Nhất ngăn bà lại. Thím Cao, thím có họ hàng nào có con nhỏ không? Mang về cho nó chơi đi. Lệ Đồng Nhất ngồi xuống sofa, chậm rãi thưởng thức trà thím Cao mới pha, nhìn đồng hồ, nhẩm tính còn bao lâu nữa phải gọi Nam Hợp dậy, đưa cậu đi nhà trẻ. Hả? Thím Cao há to miệng. À, vâng. Bà cũng quyết đáp. Vẻ mặt của thím Cao rốt cuộc cũng từ mù mịt biến thành rạng rỡ, ngắm nghía cầm về phòng mình. Bên kia, Ôn Hình mới đưa hộp ngọc trai Nam Hải quý giá kia cho bà. Bên này, đồ chơi của cậu chủ nhỏ cũng không cần. Trong lòng thím Cao thầm than, người trong nhà này thật hào phóng. Lệ Đồng Nhất không chú ý đến biểu cảm tố cáo đó, hơi dựa vào sofa, phóng tầm mắt ra trời trưa thanh nhàn. Anh uống hai ly trà, dặn trợ lý Từ đi tìm Lệ Thịnh, rồi nghe trợ lý Từ báo lại lịch trình chiều nay, hủy hết mấy cái không quan trọng, sau đó đi đánh thức Nam Hợp. Không thể nào nghi ngờ, trong tất cả mọi chuyện, chuyện đánh thức Nam Hợp có hệ số khó khăn lớn nhất. Theo lý thuyết, buổi sáng thức dậy là khó nhất, nhưng Tân Đồng và Nam Hợp gần như thức dậy cùng một lúc. Hai người đều mắt nhắm mắt mở, ngáy ngủ ầm ĩ vài phút, hôn nhau tùm lum, liền tỉnh táo. Buổi trưa ngủ ở nhà trẻ, các bạn đều thức dậy, Nam Hợp cũng không chịu thua, cho nên động tác xem như nhanh nhẹn. Chỉ có hiện giờ. Nam Hợp. Lệ Đồng Nhất xoa đầu cậu, Nam Hợp không thèm mở mắt, nhưng lông mi hơi giật giật, sau đó nhanh chóng cuộn mình, đưa lưng về phía phát ra tiếng động đáng ghét. Lệ Đồng Nhất mất kiên nhẫn, tiếng nói hơi lớn. Nam Hợp, đến giờ đi nhà trẻ rồi, mau ngồi dậy. Vẫn không cục cựa như cũ. Lệ Đồng Nhất không còn cách nào khác, môi Nam Hợp từ trong chăn ra, nhanh chóng giúp cậu mặc quần áo, choàng khăn, vác cậu lên vai, đi xuống lầu. Một đống hoa bày trên bàn trà mới được đưa đến. Ôn Hình ngủ chưa được một lát, hoặc là nói bà né tránh Hứa Uy Nhiên, đang bắt đầu suy nghĩ xem hoa này nên bày thế nào, hoa kia nên cắm ra sao mới đẹp. Đột nhiên ngẩng đầu thấy dáng vẻ của Lệ Đông Nhất và Nam Hợp, thiếu chút nữa trượt tay đánh rơi bình hoa. Chiếc bình này là đồ sứ vãn tình, Lệ Biên Thành rất thích. Trong lòng Ôn Hình vẫn còn hết hồn. Đông Nhất, con cái còn nhỏ mà, còn ép buộc nó như thế sao được? Ôn Hình khẽ kêu lên. Không sao đâu mẹ. Lệ Đồng Nhất vỗ phạch cái vào mông Nam Hợp, xốc nó lên. Con đi đây. Tối nay có về ăn cơm không? Ôn Hình đứng lên, đi hai bước ra cửa, hỏi. Không. Lệ Đồng Nhất vặn chìa khóa trong tay. Mẹ và ba ở nhà ăn cơm đi. Sau đó nhét Nam Hợp vào trong xe, thắt dây an toàn, chỉnh ghế lại cho bằng. Buổi trưa nên xe cộ trên đường không đông lắm, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trước kia, Ôn Hình chăm sóc cho Nam Hợp, đi học, tan học đều có tài xế đưa đón. Bây giờ ngày nào Lệ Đông Nhất cũng đưa, càng lúc càng quen thuộc với con đường này, ngay cả ngõ tắt xung quanh cũng rất rõ. Xe đến cổng nhà trẻ, Lệ Đồng Nhất dừng lại, từ trong ngăn xe lấy bịt khăn ướt lau mặt cho Nam Hợp. Ba, chiều nay mẹ đến đón con à? Nam Hợp rụt về sau, né tránh động tác không mấy nhẹ nhàng của ba cậu, giọng nói vẫn mang theo vẻ ngái ngủ lười biếng. Con gọi điện thoại hỏi là được. Lệ Đồng Nhất đưa điện thoại cho cậu. Để tránh xảy ra tình trạng quên đón Nam Hợp như lần trước, Tân Đồng rất tự kiểm điểm. Hơn nữa, đã hứa hẹn và cố gắng làm như thế nào để làm một người mẹ xứng đáng. Nam Hợp rất phối hợp, bấm số điện thoại của Tân Đồng. Lệ Đồng Nhất nhấn bàn phím ra để Nam Hợp tự nhấn số, xem cậu có nhớ hay không. Nam Hợp rất tự nhiên dùng ngón tay nhấn từng số, gọi cho Tân Đồng. Là mẹ, có con nữa. Nam Hợp nhìn điện thoại rồi nói như là phát hiện ra chuyện gì trọng đại lắm. Biểu tượng liên lạc được Lệ Đồng Nhất cài đặt thành hình chụp chung của Tân Đồng và Nam Hợp. Tân Đồng nhìn số máy gọi đến, có hơi do dự, nhấn nút màu xanh nhận điện thoại. Mẹ! Giọng nói rõ ràng non nớt của Nam Hợp truyền đến. Là Nam Hợp à? Tân Đồng lén thở hắt ra, giọng điệu thoải mái tự nhiên không ít. Nội dung nói chuyện của hai mẹ con không ngoài chuyện bữa trưa ăn ngon không, có ngủ trưa không, tối nay muốn ăn gì. Thức ăn đạm bạc nhưng lại ấm áp. Thịt viên à, còn chừa cho con mà, tối nay nấu canh cho con nhé. Tân Đồng mỉm cười cầm điện thoại, ánh mắt nheo lại, lông mi run run. Buổi trưa cô làm thịt viên, làm từ thịt heo nạc và cà rốt, rất thơm. Nam Hợp làm ầm không chịu đi, hôn cũng không dùng được. Vẫn là thức ăn có sức thuyết phục hơn. Cô đút cho cậu mấy viên, đồng ý trở lại cho buổi tối. Cậu mới nắm tay Lệ Đồng Nhất ra cửa. Lúc này lại vẫn không quên. Mẹ, chiều nay nhớ đón con nha. Sau một hồi hai mẹ con nói chuyện ngọt ngào thân mật xong, Nam Hợp vẫn không quên mục đích cuối cùng. Cho đến khi Tân Đồng nhắc đi nhắc lại mấy lần, Nam Hợp mới vui vẻ hôn chuột cô một cái qua điện thoại. Xem ra chuyện lần trước có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm hồn bé bỏng của Nam Hợp. Tân Đồng vẫn phải kiểm điểm hơn nữa. Điện thoại được đưa cho Lệ Đồng Nhất. Vất vả cho em rồi, Lệ Đồng Nhất nói. Tân Đồng nhanh chóng đáp. Không vất vả, không vất vả gì đâu. Cách cư xử của hai người vẫn thiếu tự nhiên như cũ. Cuộc đối thoại lúc này hệt như giữa người lãnh đạo và viên chức quèn. Một người thấm thòm dè dặt, một người cẩn thận tỉ mỉ. Tân Đồng đúng là không cảm thấy vất vả. Làm cho con trai mình, cô tuyệt đối không thấy mệt. Trái lại, càng lúc càng thích ứng, càng ngày càng thích thú. Vậy cúp máy nhé. Lệ Đồng Nhất dừng một chút, lại phát hiện Tân Đồng cúp máy trước rồi. Trên màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc trò chuyện. Anh lắc đầu, Nam Hợp đã tự mở cửa xe, đeo ba lô lên, vẫy vẫy tay với anh. Sau đó không chút lưu luyến đi vào cổng thị nhất ấu. Một lớn một nhỏ này, đối với họ, anh như chiếc lông chim, nhẹ bẫng. Thật sự xem anh là không khí sao hả? Tần Đồng cất điện thoại vào túi, hít sâu một hơi, có hơi hối hận. Trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, không dễ ngửi chút nào. Lục Vực đứng xa xa, thấy cô chau mày, đăng ký, lấy số, nói gì đó với y tá ở chỗ trực. Sau đó từ từ đi về phía này. Anh xoay người đi vào khoa tâm lý. Hôm nay rất nhiều người bốc số ở khoa của anh. Anh dặn y tá để lại một số cho Tân Đồng. Người ta nói tâm bệnh khó chữa, khó không chỉ có người bệnh mà còn có bác sĩ nữa. Kiên nhẫn trò chuyện với đa dạng bệnh nhân, phán đoán, sau đó ra đơn thuốc, làm trị liệu. Quá trình này thật sự rất lâu. Nhưng hôm nay tinh thần Lục Vực tập trung cao độ, tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều. Tân Đồng đợi khoảng nửa tiếng, y tá mới gọi đến số của cô. Bác sĩ Lục. Tân Đồng ngồi xuống, đặt bệnh án lên bàn. Lục Vực đã quen với Tân Đồng, cười cười nhận lấy. Cái đó... Tân Đồng do dự hồi lâu. Tôi muốn kết thúc điều trị. Lục Vực cau mày. Sao vậy? Anh nhớ đến lần nói chuyện trước đó với Tân Đồng, tưởng chuyện đó khiến cô hiểu sai. Tân Đồng, trị liệu của cô vẫn chưa kết thúc. Có lẽ gần đây trong cuộc sống của cô có sự thay đổi, nghỉ ngơi và giấc ngủ dần dần tốt lên. Nhưng cô có biết, vấn đề của cô không chỉ có chướng ngại giấc ngủ này thôi đâu. Tôi biết. Tân Đồng hơi cúi đầu, có mớ tóc rũ xuống, dính vào mặt cô. tôi có thể điền đơn, anh tính điểm cho tôi nhất định có thể. Tân Đồng. Lục Vực khá kiên nhẫn. Vấn đề tâm lý không phải điền vào mẫu đơn là có thể, đó chỉ là một trong những phương pháp phụ trợ mà thôi. Cô hiểu rõ tình trạng của bản thân mà. Tân Đồng đã không nghe lọt tai được gì nữa. Cô muốn mình phải thật khỏe mạnh, như vậy Nam Hợp mới có thể đi theo cô. Nếu điều tồi tệ nhất đang từng bước đến gần, cô cũng không đến nỗi vì tình thế không thuận lợi mà thua trận. White as snow.